đại trưởng lão khẳng định sẽ cảm thấy Cố Văn Cảnh là bị nào đó lão quái vật đoạt xá. Kế nhiệm đại điển đúng hạn cử hành. Mặt khác tam đại gia tộc đều không hẹn mà cùng Từ gia chủ tự mình tiến đến, còn mang theo các gia thực lực cường đại trưởng lão cùng nhau, chẳng sợ bọn họ tới tặng lễ thời điểm cười đến lại thân thiết, cũng không thay đổi được bọn họ người tới không có ý tốt sự thật. Cố Văn Cảnh đi theo Cố Thiên Quân phía sau tới đón tiếp này đó gia chủ nhóm, hai người đều phảng phất không nhận thấy được mặt ngoài náo nhiệt hạ sóng ngầm kích động. Thề gia chủ thỉnh. Bạch gia chủ, bên trong thỉnh. Doãn gia chủ, mau mời. Tam đại gia tộc gia chủ đều đón vào đi vào lúc sau, Cố Thiên Quân cùng Cố Văn Cảnh liền không hề ở chỗ này nên đón, mặt khác tiểu tu chân gia tộc người, chỉ cần làm một vị trưởng lão nên đón là được. Cố Thiên Quân tuy rằng không hề nhân bị luyện chế thành nhân binh mà không tự chủ được lạnh nhạt vô tình, nhưng bởi vì hắn trong lòng thống khổ khó có thể ức chế, căn bản cười không nổi, biểu tình lãnh đạm, đối người cũng không lắm nhiệt tình. Cũng may phía trước hắn lạnh nhạt cao ngạo biểu hiện thâm nhập nhân tâm, hiện tại thấy hắn chỉ là hơi lãnh đạm, còn cảm thấy hắn đây là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đâu. Cố Văn Cảnh đem tam đại gia tộc người mang đi ngồi vào vị trí, dọc theo đường đi tam đại gia tộc người không thiếu ý đồ từ hắn trong miệng dò ra khẩu phong. Tề gia chủ mịt mờ hỏi, Cố thiếu chủ, như thế nào không thấy ngươi tổ phụ xuất hiện? Ta cùng với ngươi tổ phụ chính là nhiều năm bạn tốt, thật muốn. Cố Văn Cảnh đạm thanh nói, đã chết. Tề gia chủ dựng lên lỗ tai nghe lén những người khác. Này mẹ nó liền rất xấu hổ. Thế gia chủ khoan khoái một câu, chết như thế nào? Như thế nào không tổ chức lễ tang? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, bị cha ta giết, không nghĩ làm. Mọi người, ngươi như vậy trắng ra, làm hao hết tâm tư tìm hiểu tình huống chúng ta thực xấu hổ a. Chương 202 nam chủ là tế phẩm. Hiện trường nghe được Cố Văn Cảnh nói sau, một mảnh xấu hổ yên tĩnh. Thế gia chủ trước hết phục hồi tinh thần lại, yên lặng nhìn tựa hồ không có nói giỡn Cố Văn Cảnh, đột nhiên quát lên, Cố Thiên Quân như thế giết cha người, sao có thể gánh vác gia chủ gánh nặng? Hẳn là đem này hủy bỏ công lực trục xuất gia tộc, lấy kỳ khiển trách. Cố gia đại trưởng lão nghe được động tĩnh đã đi tới, cau mày hỏi, Tề gia chủ, sao lại thế này? Ngươi có thể nào chống giống bôi nhỏ ta Cố gia gia chủ? Tề gia chủ trừng mắt nói, như thế nào là ta không khẩu bôi nhỏ? Rõ ràng là Cố Văn Cảnh chính miệng thừa nhận phụ thân hắn giết cha thượng vị. Đại trưởng lão nhìn đến Cố Văn Cảnh, trong lòng ai thán, tiểu tổ tông a, ngươi thật có thể cho người ta thêm phiền toái. Nhưng hắn lại không dám nói Cố Văn Cảnh là nói bậy gạt người, rốt cuộc đây là sự thật, nhưng hắn cũng không dám quái Cố Văn Cảnh quản không được miệng. Vì thế lâm vào trầm tư chung. Cố Văn Cảnh cũng sẽ không để ý tới người khác là cái gì ý tưởng, hắn rũi tay một chảo, đem kêu gào không thôi Tề gia chủ chộp vào trong tay, bóp cổ hắn đem hắn đương chết cẩu giống nhau kéo đi, ngươi lại nha lại nhải cũng thật phiền. Cố Văn Cảnh, ngươi đừng vội can dỡ. Tề gia tu sĩ thấy Tề gia chủ bị Cố Văn Cảnh nhất chiêu chế trụ bóp chặt cổ kéo đi, đều bất chấp đi tự hỏi Cố Văn Cảnh thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu cường, sôi nổi lấy ra pháp bảo xông lên đi. Cố Văn Cảnh vung tay háo bảo, xông lên Tề gia tu sĩ tất cả đều bị hắn chịu bay đi ra ngoài. Bên này nháo ra đại động tĩnh làm hiện trường tham gia đại điển các tu sĩ đều sợ ngây người. Đặc biệt là cùng Tề gia cùng nhau đi Bạch gia người cùng Doãn gia người. Bạch gia chủ hòa Doãn gia chủ nhìn bị kéo như chết cẩu Tề gia chủ, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có xúc động, mà là làm cùng Cố gia có điểm không quá đối phó Tề gia chủ xung phong. Bạch gia cùng Doãn gia cũng không dám động thủ, càng miễn bàn những cái đó tiểu tu chân gia tộc, xa xa nhìn đến bên này động tĩnh, liền e sợ cho tránh còn không kịp. Bị sốc phi Tề gia con cháu bỏ dậy, trong đó một người là Tề gia chủ nhất coi trọng trưởng tử, hắn nhìn Cố Văn Cảnh trong tay sinh tử không biết phụ thân, vội vàng đưa tin cầu cứu. Tề gia là tam đại trong gia tộc dã tâm lớn nhất, ở biết được Cố gia rất có thể ba vị nguyên thần cảnh lão tổ đều đã chết lúc sau, Tề gia chủ dẫn người tham gia kế nhiệm đại điển tìm hiểu tình huống, mà ở Cố gia ở ngoài còn có Tề gia một vị nguyên thần cảnh lão tổ chờ tin tức. Nếu là Tề gia chủ tra xét đến Cố gia thật sự không có nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn, hắn liền lập tức đưa tin cấp nhà mình nguyên thần cảnh lão tổ, nhân cơ hội này đem Cố gia diệt môn, đoạt lấy Cố gia sở hữu tài nguyên. Kết quả không nghĩ tới hắn thử đến cuối cùng đem chính mình cấp chết đi vào, hắn trưởng tử đưa tin cấp Tề gia lão tổ cũng là vì cầu cứu. Phanh, kịch liệt tiếng vang từ Cố gia ngoại truyện tiến vào. Cố gia đại trưởng lão kinh thanh nói, có người cường sấm. Cố Văn Cảnh hờ hững nhìn về phía bên ngoài, một cái đầu đội mào nam nhân chính cường ngạnh tấn công Cố gia đại trận, cả người tản mát ra khí thế cường đại, là một vị nguyên thần cảnh cường giả. Cố Văn Cảnh đem trong tay bị phong ấn tu vi nửa chết nửa sống Tề gia chủ ném cho đại trưởng lão, xem trọng hắn. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía giữa không trung cái kia đầu đội mào nguyên thần cảnh cường giả. Thấy Cố Văn Cảnh ra tới, cái kia nguyên thần cảnh cường giả dừng công kích, sắc mặt lãnh lệ nói, tiểu tử, tốc tốc thả ra ta Tề gia người, nếu không bổn tọa hôm nay liền huyết tẩy Cố gia. Vị này Tề gia lão tổ đại khái là thấy chính mình đều đánh tới Cố gia trước đại môn, Cố gia ba cái nguyên thần cảnh lão tổ không hiện thân, ngược lại làm Cố Văn cảnh thực lực này nhỏ yếu tiểu bối ra mặt, khẳng định là đồn đãi là thật. Nếu không phải Cố Kỵ Lâm vào Cố gia không chế trung Tề gia con cháu, vị này Tề gia lão tổ căn bản sẽ không theo Cố Văn cảnh vô nghĩa, mà là trước đem người giết lại tiếp tục tấn công Cố gia. Cố Văn cảnh nhìn tự tin tràn đầy Tề gia lão tổ, đạm đạm cười, ai cho ngươi tự tin uy hiếp ta? Lời còn chưa dứt, trên người hắn kia kim đan kỳ khí thế liền kế tiếp bò lên, ở Tề gia lão tổ kinh hãi dưới ánh mắt vẫn luôn bò lên đến động hư cảnh đỉnh, nguyên thần cảnh, nguyên thần cảnh đỉnh. Tề gia lão tổ chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ mà thôi, hắn thấy Cố Văn cảnh khí thế bò lên đến nguyên thần cảnh đỉnh, không dám tin tưởng, không có khả năng. Ngươi còn tuổi nhỏ sao có thể hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không phải Cố Văn cảnh. Tề gia lão tổ quay đầu liền chạy, khó trách động hư cảnh đỉnh Tề gia chủ sẽ chết ở Cố Văn cảnh trong tay, nguyên lai hắn cũng không phải chân chính hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mà là một vị nguyên thần cảnh đỉnh lão tổ ngụy trang mà thành. Đến nỗi loại này chưa từng nghe thấy ngụy trang phương pháp, Tề gia lão tổ cảm thấy tuy rằng chính mình không nghe nói qua cũng không kiến thức quá, nhưng ở lúc trước rèn luyện tháp tỉ thí chung như vậy nhiều tu sĩ ở tầng thứ 3 tàng thư các đạt được rất nhiều dị thế giới công pháp bí thuật lúc sau, này ngụy trang hơi thở biện pháp nói không chừng chính là đến từ dị thế giới truyền thừa đâu. Có lẽ có như vậy một tí xíu có thể là Cố Văn cảnh thực lực thật sự không cao, nhưng học xong tăng lên khí thế hù dọa người bí thuật, hắn đường đường nguyên thần cảnh lão tổ liền giao thủ cũng không dám đã bị dọa chạy quá mất mặt. Nhưng Tề gia lão tổ biết rõ nguyên thần cảnh lúc sau mỗi một chút cảnh giới chênh lệch đều đại biểu cho tuyệt đối thực lực chênh lệch. Có lẽ trúc cơ kỳ đỉnh có thiên tài có thể địch nổi kim đan sơ kỳ, kim đan đỉnh cũng có tuyệt thế thiên tài địch nổi động hư lúc đầu, nhưng tuyệt đối không có động hư cảnh đỉnh có thể địch nổi nguyên thần cảnh, bởi vì nguyên thần cảnh cùng động hư cảnh có thể nói là tiên phàm chi biệt. Mà nguyên thần cảnh trung kỳ cùng nguyên thần cảnh đỉnh chênh lệch, so trúc cơ kỳ tu sĩ cùng nguyên thần cảnh cường giả chênh lệch còn đại. Nếu là Tề gia lão tổ thật sự dừng lại thử, vạn nhất Cố Văn cảnh thật là nguyên thần cảnh đỉnh cường giả, hắn nhất định phải chết. Cố Văn cảnh nhìn Tề gia lão tổ chạy trốn bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài, thế giới này tu sĩ giống như tu luyện đều là từ tâm chi đạo, một đám túng đến so với ai khác đều mau. Hắn rút ra tùy thân bảo kiếm, ánh mắt rơi xuống xa xôi chỗ Tề gia lão tổ điên cuồng phi độn thân ảnh thượng, sau đó nhất kiếm chém ra. Một thanh thật lớn vô cùng kiếm bỗng nhiên hiện ra ở Cố gia ở ngoài. Che trời thân kiếm lệnh Cố gia chủ trạch nội các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, thân kiếm chiều hạ chém tới, sắc bén vô cùng kiếm khí xé rách trời cao, xanh thẳm màn trời bị xé rách một cái đen nhánh không gian cái khe, kiếm khí bốn phía, che kín vòng trời, nếu là động hư cảnh tu sĩ không cẩn thận vào nhầm trong đó, sợ là sẽ không hề chống cự chi lực bị kiếm khí xé nát. Mà sớm đã ở ngay lập tức chi gian chạy ra mấy vạn dặm ở ngoài Tề gia lão tổ cả người đều ở kiếm khí dưới hóa thành hư vô, liền thi thể cũng chưa có thể lưu lại. Cố Văn cảnh thu kiếm vào vỏ, nhìn trên bầu trời kiếm khí bốn phía bộ dáng, trầm ngâm 2 giây, cảm thấy chỉ cần không phi quá thăng chức sẽ không ảnh hưởng phi hành, vì thế liền không quản, bay trở về Cố gia bên trong. Lúc này, tất cả mọi người dùng kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào Cố Văn cảnh, hiện trường một mảnh an tĩnh như gà, mọi người liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Tỉnh lại Tề gia chủ cũng thấy được vừa mới che trời kia nhất kiếm, trong lòng kinh sợ lại hối hận thầm nghĩ, lao tổ đại khái là giữ nhiều lành ít. Chính là không biết chính mình cùng này đó tộc nhân có không tồn tại trở về. Tề gia chủ muốn vì tộc nhân tánh mạng hướng Cố Văn cảnh xin tha, nhưng hắn há miệng thở dốc, không đợi hắn nói ra xin tha nói tới, lấy hắn trưởng tử cầm đầu Tề gia con cháu liền tiên triều Cố Văn cảnh quỳ xuống, Cố thiếu chủ tha mạng. Hôm nay việc này đều là gia chủ xúc động hành vi, cùng ta chờ không quan hệ a. Con thỉnh Cố thiếu chủ minh giám. Cố Văn cảnh nhìn thoáng qua không hề cốt khí đáng nói Tề gia con cháu, cũng không có để ý tới bọn họ. Mà là chiều Cố Thiên Quân đi đến, đại điển tiếp tục tổ chức. Sau đó Cố gia liền một bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục tổ chức tân nhiệm gia chủ kế nhiệm đại điển, Cố Thiên Quân kế nhiệm Cố gia gia chủ chi vị, Cố Văn cảnh bị lập vì Cố gia thiếu chủ. Đến nỗi Tề gia những người đó, bởi vì Cố Văn cảnh chưa nói như thế nào xử trí, Cố gia đại trưởng lão như cũ dựa theo nguyên kế hoạch đưa bọn họ an trí ở ban đầu cấp Tề gia người chuẩn bị ghế thượng. Chỉ là bởi vì Cố Văn cảnh đi sát Tề gia lão tổ trước, đem Tề gia chủ giao cho hắn, còn phân phó hắn xem trọng Tề gia chủ, cho nên đại trưởng lão không đi ngồi chính mình vị trí, mà là ngồi ở Tề gia chủ bên người nhìn chằm chằm hắn. Tề gia con cháu một đám đều ngồi ở ghế thượng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng lại không dám không cho mặt mũi, ăn mỹ vị yến hội lại như thực độc dược, trên mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Nếu nói Tề gia con cháu là dùng bữa hào như uống thuốc độc, bị Cố gia đại trưởng lão nhìn chằm chằm, Tề gia chủ lại là tay chân cứng đờ đến liền chiếc đũa đều không biết dùng như thế nào. Đại trưởng lão thấy hắn không ăn, còn nhiệt tâm hỏi, Tề gia chủ, chính là ta Cố gia chiêu đãi không chu toàn, này thức ăn không hợp ngươi ăn uống. Tề gia chủ ăn nói khép nép nói, không dám không dám, ta đây liền ăn, này liền ăn. Cùng Tề gia người ngồi thật sự gần, Bạch gia người cùng Doãn gia người cũng một đám cả người cứng đờ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ăn khởi đồ vật tới cũng nhạt như nước Úc. Cố Thiên Quân xa xa nhìn tam đại gia tộc người, nghiêng đầu đối Cố Văn Cảnh hỏi, Cảnh nhi, Tề gia lòng mang ý xấu, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói, làm Tề gia giao tiền chuộc đi. Hắn đối quyền thế không có hứng thú, mỗi xuyên qua một cái thế giới quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu thế giới này phát tắc, đây mới là hắn biến cường căn bản. Cho nên hắn không tưởng gồm thâu Tề gia hoặc là thống nhất thiên hạ, chỉ cần không có những cái đó không biết điều người tới quấy rầy hắn tu hành là được. Cố Thiên Quân cũng thực Phật hệ, hắn làm gia chủ chính là vì dựng dưỡng thê tử tàn hồn, cũng không thèm để ý quyền thế, ngay cả rất nhiều thuộc về gia chủ quyền lực đều bị hắn hạ phong cấp dưới. Cố Văn Cảnh nói muốn tiền chuộc cái này xử trí phương pháp cũng thực hợp hắn tâm ý, muốn nhiều ít tiền chuộc. Cố Văn Cảnh nói, cha ngươi xem làm đi. Dựng dưỡng nương tàn hồn còn kém cái gì bảo vật, đã kêu Tề gia cấp cái gì bảo vật. Cố Thiên Quân khẽ gật đầu, suy tư nên tìm Tề gia như thế nào muốn tiền chuộc. Mà lúc này Tề gia cũng xác thật là nhấc lên sóng to gió lớn, Tề gia cũng có 3 vị nguyên thần cảnh lão tổ, trong đó một cái đi trước Cố gia ngoại mai phục nguyên thần cảnh lão tổ thế nhưng hồn đèn dập tắt. Tề gia mặt khác 2 vị nguyên thần cảnh lão tổ tức khắc kinh giận không thôi, lão nhị thế nhưng đã chết. Chẳng lẽ đây là Cố gia một hồi âm mưu? Cố gia kêu 3 cái lão gia hỏa liên thủ mai phục lão nhị. Tề gia nguyên thần cảnh lão tổ vội vàng liên hệ Tề gia chủ. Cố Văn Cảnh cũng không có đoạt lại Tề gia chủ trên người đồ vật, cho nên đưa tin chi vật còn ở trên người hắn, nhưng hắn trong cơ thể linh lực bị phong ấn, hiện tại liền giống như một phàm nhân bình thường, căn bản không dùng được yêu cầu linh lực mở ra đưa tin chi vật. Vì thế Tề gia 2 vị lão tổ đều liên hệ không thượng Tề gia chủ, bọn họ liền cho rằng Tề gia chủ đã bị bắt giữ. Rốt cuộc nguyên thần cảnh lão tổ đều đã chết, Tề gia chủ một cái động hư cảnh còn có thể chạy thoát không thành. Nếu không phải bởi vì Tề gia chủ hồn đèn chưa diệt, bọn họ đều phải cho rằng hắn cũng bị giết. Sau đó Tề gia 2 vị lão tổ liền triệu tập Tề gia cao tầng thương nghị khởi việc này. Kế nhiệm đại điển sau khi kết thúc, Cố Văn Cảnh đem những người khác đều thả, duy độc Tề gia người không cho rời đi. Cố Văn Cảnh đối Tề gia chủ trưởng tử nói, liên hệ các ngươi gia tộc, tiêu tiền chuộc. Tức khắc Tề gia con cháu đều nhẹ nhàng thở ra, Cố gia nguyện ý thu tiền chuộc, bọn họ mệnh liền bảo vệ một nửa. Mà một nửa kia liền quyết định bởi với gia tộc cùng Cố gia đàm phán, nếu là Cố gia công phu sư tử ngoạm, Tề gia không muốn trả giá vốn gốc tới chuộc bọn họ liền phải vứt bỏ tánh mạng. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng gia tộc có thể cho lực một chút, đem bọn họ chuộc lại đi. Tề gia chủ trưởng tử đưa tin cho chính mình 2 cái đệ đệ cùng duy trì hắn trưởng lão, kết quả lại được đến một cái làm hắn cảm thấy là xét đánh giữa trời quang tin tức, 2 vị nguyên thần cảnh lão tổ đã tính toán duy trì Tề Tĩnh Vân trở thành mới nhậm chức gia chủ. Sau đó xuất lĩnh Tề gia cao thủ tiến đến thảo phạt Cố gia. Đây là muốn từ bỏ bọn họ a? Tề gia chủ trưởng tử đại kinh thất sắc, vội vàng đem chuyện này truyền âm nói cho chính mình phụ thân. Bị phong ấn tu vi Tề gia chủ sắc mặt đại biến, đối Cố Văn Cảnh nói, Cố gia chủ, thỉnh ngài cởi bỏ ta phong ấn, ta có thể trực tiếp liên hệ nhà trên tộc nguyên thần cảnh lão tổ, chuyện này cũng chỉ có lão tổ có thể làm chủ, còn ta lại là không tư cách cùng lão tổ liên hệ. Hán trưởng tử phía trước có thể hướng xui xẻo chết cái kia Tề gia lão tổ đưa tin cầu cứu, đó là bởi vì Tề gia chủ vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chính mình không có thời gian đưa tin, mới lâm thời làm chính mình nhi tử có thể trực tiếp cùng lão tổ đưa tin. Trên thực tế Tề gia chủ 3 cái nhi tử tư chất thường thường, căn bản không tư cách nhập nguyên thần cảnh lão tổ mắt, càng miễn bản có trực tiếp cùng bọn họ đưa tin tư cách. Cố Văn Cảnh nhìn Tề gia chủ 2 cha con liếc mắt một cái, bọn họ tự cho là truyền âm hắn nghe không thấy. Trên thực tế Tề gia chủ trưởng tử truyền âm hắn nghe được rõ ràng. Bất quá hắn vẫn là giải khai Tề gia chủ phong ấn, rốt cuộc hắn cũng không hy vọng bắt cóc này đó phiếu thịt biến thành khí tử, lấy không được tiền chuộc. Tề gia chủ khôi phục tu vi lúc sau, lập tức từ chữ vật pháp bảo chung lấy ra một quả đưa tin lệnh bài, đưa tin cấp 2 vị nguyên thần cảnh lão tổ, đưa bọn họ đoàn người ở Cố gia tao ngộ tình huống kể hết báo cho, cái gì đều không có dấu giếm, đặc biệt là Cố Văn Cảnh thực lực càng là cường điệu miêu tả. Tề gia 2 vị nguyên thần cảnh lão tổ nghe được Tề gia chủ nói chết đi vị kia Tề gia lão tổ không phải bị Cố gia 3 vị nguyên thần cảnh lão tổ vây công giết chết, mà là bị Cố Văn Cảnh một người một kiếm chém giết, khiếp sợ đến tâm thần dao động, sao có thể? Bất quá Tề gia chủ thật sự không có lừa gạt bọn họ lý do, bọn họ cũng chỉ có thể như chết đi vị kia Tề gia lão tổ sở phỏng đoán như vậy, hoài nghi Cố Văn Cảnh là Cố gia nào đó lao bất tử nguyên thần cảnh lão tổ ngụy trang mà thành. Đến nỗi phía trước truyền ra Cố gia chủ cùng Cố gia ba vị nguyên thần cảnh lão tổ tin người chết khẳng định đều là lời đồn, là Cố gia cố ý thả ra dụ dỗ bọn họ đi chịu chết lời đồn. Tưởng tượng đến Cố gia lại nhiều một vị nguyên thần cảnh đỉnh cường giả, tổng cộng có 4 vị nguyên thần cảnh cường giả, Tề gia lại thiếu một vị, thực lực cùng Cố gia chênh lệch quá lớn. Tề gia dư lại 2 vị nguyên thần cảnh lão tổ thực từ tâm đưa tin hỏi, tiền chuộc nhiều ít. Tề gia chủ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Văn Cảnh, cung kính hỏi, Cố thiếu chủ, không biết chúng ta những người này yêu cầu trả giá cái gì đại giới mới có thể trở về. Cố Văn Cảnh đạm thanh nói, các ngươi chính mình xem đi. Hắn đem Cố Thiên Quân sửa sang lại tốt tiền chuộc danh sách ném cho Tề gia chủ. Tề gia chủ nhìn danh sách thượng thật dài một chuôi thiên tài địa bảo cùng các loại kỳ trân, thiếu chút nữa không sợ tới mức một hơi bối qua đi. Hắn run giọng nói, Cố thiếu chủ, này đó chân bảo thật sự quá nhiều, ta Tề gia chẳng sợ khuynh tấn toàn tộc chi lực cũng gom không đủ a. Hơn nữa rất nhiều chân bảo chúng ta liền tên cũng chưa nghe nói qua, có chút sớm đã tuyệt tích, không tồn tại. Hắn càng sợ Cố gia như vậy công phu sư tử ngoạm, Tề gia sẽ trực tiếp từ bỏ chuộc lại bọn họ. Chỉ phải căng ra đầu cùng Cố Văn Cảnh cái này sát tinh có kẻ mặc cả. Cố Văn Cảnh cũng biết Cố Thiên Quân này phân danh sách xác thật làm khó người, cho nên hắn trầm ngâm một chút, nói, như vậy đã không tồn tại với trong thiên địa chân bảo có thể không cần cấp, dư lại những cái đó ít nhất muốn phó 8 phần, nếu không cũng đừng trách ta tự mình tới cửa thảm ớn. Thế ra mọi người, đây là uy hiếp đi. Này tuyệt đối là uy hiếp A. Thế ra chủ chỉ có thể ủy khuất khuất ứng hạ. Đêm này phân danh sách chuyển tới 2 vị Tề gia lão tổ bên kia đi. Tề gia lão tổ trầm mặc một chút, sau đó đối Tề gia chủ đưa tin nói, ngươi thân là Tề gia gia chủ, ở nào đó thời khắc hẳn là vì gia tộc làm ra hy sinh. Tề gia chủ vội vàng nói, Cố Văn Cảnh nói không cần cấp toàn bộ. Tề gia lão tổ, nga, kia muốn này đó. Tề gia chủ, trừ bỏ tuyệt chủng, dư lại muốn gom đủ 8 phần. Tề gia lão tổ, gia tộc bồi dưỡng các ngươi như vậy nhiều năm. Các ngươi là thời điểm vì gia tộc làm ra hy sinh. Chương 203 nam chủ là tế phẩm. Tề gia chủ cảm thấy chính mình vì gia tộc trả giá rất nhiều, không có công lao cũng có khổ lao, kết quả gia tộc vì điểm tiền chuộc liền tính toán làm hắn hy sinh. Hào bá, tuy rằng này tiền chuộc nhiều điểm, nhưng này có thể so sánh hắn mệnh càng quan trọng sao. Bất quá Tề gia chủ biết, đối 2 vị lao tổ tới nói, này đó chân bảo so với hắn cái này gia chủ mệnh còn quan trọng. Gia chủ có thể lại lập, nhưng chân bảo đưa ra đi đã có thể đã không có. Vì thế Tề gia chủ nói, lão tổ, nếu các ngươi không cho tiền chuộc, nhất chiêu chém giết nguyên thần cảnh lão tổ Cố thiếu chủ nói hắn muốn đích thân tới cửa thảm ớn. Tề gia 2 vị lão tổ, bọn họ đây là bị uy hiếp sao? Trong đó một vị Tề gia lão tổ ho nhẹ nói, gia chủ cùng những cái đó Tề gia con cháu chính là chúng ta Tề gia trụ cột vững vàng, một ít vật ngoài thân lại như thế nào để được với bọn họ tánh mạng đâu. Tề gia chủ cảm động nói, đa tạ lão tổ. Ta tương lai trở lại Tề gia về sau, nhất định vì Tề gia vượt lửa qua sông, không chối từ, nhất định sẽ xuất lĩnh Tề gia lại sang huy hoàng. 2 vị Tề gia lão tổ, chờ ngươi trở về liền đem ngươi triệt. Tề gia 2 vị lão tổ cảm thấy vật ngoài thân vẫn là so ra kem chính mình tánh mạng quan trọng, vì thế chỉ có thể bóp mũi mở ra Tề gia bảo khố, chiếu danh sách đem Tề gia có bảo vật đều tìm ra, không có còn lại là hoa đại giới đi tìm Bạch gia cùng Doãn gia đổi, hoặc là treo giải thưởng cầu mua, phái người đi ra ngoài sưu tầm. Tề gia phải tốn tuyệt bút tiền chuộc lại bị Cố gia giam gia chủ đám người, tin tức này thực mau liền truyền đi ra ngoài, tuy rằng giới hạn trong ở nào đó trong vòng truyền bá, nhưng Tề gia mặt cũng coi như là ném sạch sẽ. Tề gia lão tổ cảm thấy bọn họ còn có thể cứu giúp một đợt, vì thế đem chính mình bị Cố Văn Cảnh hù dọa đến không thể không giao tiền chuộc hành vi mạnh mẽ giải thích, vì bọn họ Tề gia kiên quyết sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái tộc nhân, chẳng sợ trả giá lại đại giới. Đem những cái đó không biết nội tình Tề gia tộc nhân cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể vì gia tộc lên núi đao xuống biển lửa. Mà Tề gia ở ngoài người ở tin tức này sau, nhịn không được lâm vào trầm tư chung, Tề gia như vậy coi trọng nhà mình tộc nhân, như vậy bắt cóc Tề gia người là bút đại sinh ý a. Bất quá không có Cố Văn Cảnh cái loại này có thể làm 2 vị nguyên thần cảnh lão tổ kiêng kỵ sợ 2 thực lực, vẫn là đừng nghĩ quá mỹ. Tề gia chủ vẫn luôn ở Cố gia bao ăn bao ở 2 tháng. Tề gia mới rốt cuộc gom đủ danh sách thượng 8 phần bảo vật, từ Tề Tĩnh Vân đem này phân tiền chuộc đưa tới Cố gia. 2 vị Tề gia lão tổ là không dám tự mình tới Cố gia, sợ bị tận diệt. Cố Văn Cảnh bắt được tiền chuộc lúc sau liền đem Tề gia chủ đám người cấp thả, đến nỗi Tề Tĩnh Vân có thể hay không ở trên đường trở về âm thầm đối Tề gia chủ xuống tay, chuyện này liền không về hắn quản.

trong phòng truyền ra sản phụ thống khổ kêu to, nam nhân đứng ở phòng sinh ngoại nhìn mang sang tới máu loãng sốt ruột đến mồ hôi đầy đầu, đi qua đi lại. Trong viện bỗng nhiên nhiều ra hai người, những người này lại nửa điểm đều không có nhận thấy được, phảng phất thấy hai người dường như, chiều bọn họ đi đến người cũng sẽ theo bản năng đường vòng mà đi. Cố Văn Cảnh nhìn phòng sinh, hắn không có vận dụng thần thức đi tra xét sản phụ tình huống, rốt cuộc nhân ra ở sinh sản hắn tổng không thể không hề cố kỵ xem xét. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thiên Quân kia so sản phụ trượng phu còn muốn nôn nóng biểu tình, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, cha, nương thực mau liền phải sinh ra, ngươi đừng nội. Đang nói xong những lời này lo toan Văn Cảnh cảm giác quái quái, hắn cùng chính mình này giới phụ thân cùng nhau tới chờ này giới mẫu thân sinh ra, kia cảm giác thật đúng là vi diệu. Cố Thiên Quân nhưng thật ra không cảm thấy chính mình tới chờ đợi thê tử sinh ra có cái gì quái dị vi diệu, lòng tràn đầy đều là lại lần nữa nhìn thấy thê tử vui sướng cùng kích động. Vẫn luôn đợi hơn một canh giờ, trẻ con hoe hoe cất tiếng khóc chào đời, vang dội khóc nỉ non tiếng vang lên, Cố Thiên Quân gấp không chờ nổi tưởng đuổi ở sản phụ trượng phu phía trước vọt vào phòng sinh, cũng may bị Cố Văn Cảnh một phen kéo lại, cha, đừng nóng nổi. Cố Thiên Quân lúc này mới nhớ tới vừa mới hành vi không hợp nghi tới, xấu hổ cười cười. Bà đỡ đem hài tử ôm sản xuất phụ, hài tử phụ thân kích động tiến lên đi tiếp nhận hài tử, nhìn ra được tới hắn đối cái này nữ nhi rất là yêu thích. Cố Thiên Quân cũng vội vàng thò lại gần xem kia hài tử. Nhìn đến mới sinh ra hài tử ngọc tuyết đáng yêu bộ dáng, Cố Thiên Quân mềm lòng thành một bãi thủy, không uổng công sản phụ mang thai trong lúc hắn thường xuyên nghĩ cách làm nàng dùng các loại linh vật, hắn nương tử ở thai trung dưỡng đến hảo a. Cố Văn Cảnh cũng nhìn thoáng qua đứa nhỏ này, lại nhìn nhìn Cố Thiên Quân kia hoàn toàn không cảm thấy quái dị mừng như điên bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu, đối Cố Thiên Quân dặn dò nói, "Cha, ngươi nhớ kỹ không thể bị phát hiện ngươi tồn tại, nếu không ngươi cùng nương liền không còn có tục duyên khả năng." Cố Thiên Quân có thê tử liền đối nhi tử không hiếm lạ, một ánh mắt cũng chưa cấp Cố Văn Cảnh, tùy tay vẫy vẫy, "Ta đã biết, ngươi đi nhanh đi." Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ rời đi nơi này. Cố Thiên Quân liền vẫn luôn canh giữ ở chính mình thê tử chuyển thế chi thân bên cạnh, mỗi ngày cất giấu thân hình làm bạn nàng, bảo hộ nàng. Cái gì vận mệnh chú định có cảm ứng đều là chuyện ma quỷ, chuyển thế nữ hài căn bản không nhận thấy được chính mình bên người có người bảo hộ, khoái hoạt vui sướng lớn lên. Cố Thiên Quân dùng hết biện pháp đánh thức nàng kiếp trước ký ức, nhưng vẫn không có thành công, mà nữ hài còn có nửa tháng thời gian liền mãn 18 tuổi. Chương 204 Nam chủ là tế phẩm. Phương Tiểu Nương là cha mẹ con gái duy nhất, từ khi ra đời tới nay liền thâm chịu sủng ái, chẳng sợ người khác tổng đối cha mẹ nói cái gì dưỡng nhi dưỡng giả, nữ nhi trước sau là nhà người khác loại này lời nói, cha mẹ như cũ không có giảm bất đối nàng sủng ái, cũng không có cần thiết cho nàng sinh cái đệ đệ ý tưởng. Cho nên Phương Tiểu Nương vẫn luôn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Hơn nữa theo nàng tuổi lớn lên, vốn dĩ thường thường vô kỳ người thường ra phương ra, dần dần phát tích đi lên, liền như có thần trợ càng ngày càng tốt. Nàng từ người thường gia nữ nhi biến thành một phương thương gia giàu có chi nữ, gia tài bạc triệu, chân chính thiên kim tiểu thư. Theo phương gia càng ngày càng có tiền, phương phụ bên người có rất nhiều người đều khuyên hắn sinh đứa con trai kế thừa gia nghiệp, phương phụ lại cười nói, ta có một nữ đủ rồi. Vì thế liền có rất nhiều người đánh thượng Phương Tiểu Nương chủ ý, cưới nàng chẳng khác nào là cưới phương gia bạc triệu gia tài. Nhưng Phương Tiểu Nương ai cũng chứng mắt, nàng vận mệnh chú định cảm giác được chính mình hẳn là có thâm ái người, nàng đêm khuya ngộng hồi là lúc. Tổng hội làm một cái rất mơ hồ mộng, ở trong mộng nàng tựa hồ cùng nào đó nam nhân thành thân sau ân ái không nghi ngờ, còn có một cái nhi tử. Nhưng nàng trước sau ở trong mộng thấy không rõ nam nhân cùng nhi tử bộ dáng. Nàng cái này mộng, là từ vô số lôi đình bên trong dọa tỉnh, nhưng Phương Tiểu Nương tổng cảm giác cái kia rõ ràng liền người mặt đều thấy không rõ mộng đặc biệt chân thật. Chỉ là theo nàng tuổi càng lúc càng lớn, làm mộng cũng càng ngày càng ít. Lập tức liền phải đến nàng 18 tuổi sinh nhật, nàng đã có nửa năm không ở đã làm cái kia thần kỳ mộng. Phương Tiểu Nương đáy lòng có điểm buồn bã mất mát. Phương Phủ vì Phương Tiểu Nương 18 tuổi sinh nhật bắt đầu chuẩn bị yến hội. Cố Thiên Quân ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới Phương Phủ, nhìn chính mình thê tử chuyển thế chi thân như cũ nửa điểm đều không có đánh thức kiếp trước ký ức bộ dáng, tim đau như cắt. Cố Văn Cảnh đống nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Phương Phủ Phương Tiểu Nương, lại nhìn về phía Cố Thiên Quân kêu bi thương biểu tình, khẽ thở dài một cái, cha, nếu ngươi thật sự không bỏ xuống được, vậy ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội. Cố Thiên Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Văn Cảnh, phảng phất bắt được cuối cùng một đường hy vọng, cái gì cơ hội? Ta nên làm như thế nào? Cố Văn Cảnh nói, che giấu tung tích xuất hiện ở nàng trước mặt, nếu là nàng còn có thể lại đối với ngươi động tâm, liền có cực đại khả năng ở cuối cùng mười mấy ngày nay đánh thức kiếp trước ký ức. Nếu là không thể, các ngươi duyên phận đã hết, từ bỏ đi. Cố Thiên Quân cắn răng nói, ta sẽ không từ bỏ. Hắn hóa thành một đạo lưu quang bay về phía ngoài thành. Ngày hôm sau, Phương Tiểu Nương mang theo nha hoàn ngồi xe ngựa đi vùng ngoại ô Đạp Thanh. Mới vừa xuống xe ngựa, nàng nhìn quanh bốn phía phong cảnh, phát hiện hôm nay tới Đạp Thanh người thật đúng là không ít. Bất quá làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, rất nhiều người đều liên tiếp chiều mỗi tòa đỉnh hóng gió nhìn lại, thật giống như đỉnh hóng gió có cái gì hấp dẫn mọi người ánh mắt giống nhau. Phương Tiểu Nương trong lòng cũng không cấm sinh ra lòng hiếu kỳ, nàng về phía trước đi rồi vài bước, đi đến đám người thưa thớt địa phương, chiều đỉnh hóng gió xem qua đi, chỉ thấy một cái bạch đi thắng tuyết tuấn mỹ nam tử đứng ở đỉnh hóng gió khoanh tay thưởng cảnh, hắn kia một thân ưu nhã xuất trần khí chất phá lệ xuất chúng, lệnh người cảm thấy người này phi trần thế người trong. Phương Tiểu Nương nhìn đến bạch đi lìa nam tử khuôn mặt khi, cũng không cấm nao nao. Lúc này phảng phất tâm hữu linh tê, bạch đi lìa nam tử hơi hơi nghiêng đầu, một đôi điểm sơn co thần con ngươi chiều nàng nhìn qua, hai người bốn mắt tương đối. Một loại quen thuộc cảm từ Phương Tiểu Nương đáy lòng trào ra. Ngươi chẳng lẽ chính là Cố gia thiếu chủ Cố Thiên Quân? Phu quân, từ nay về sau chúng ta liền ẩn cư tại đây, cùng nhau đem cảnh nhi nuôi lớn. Phu quân lôi pháp càng thêm lợi hại. Nương tử, ngươi xem ta cho ngươi mang về cái gì? Phu quân đã nhiều ngày đi nơi nào? Phu quân ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay ngươi giống như không quá thích hợp. Không, phu quân. Cảnh nhi, trốn. Đừng tìm phụ thân ngươi báo thủ. Phương Tiểu Nương từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại khi, nàng thực xác định chính mình vừa mới trong đầu hiện ra những cái đó đoạn ngắn, trong đó cái kia kêu Cố Thiên Quân người rõ ràng chính là hiện tại nhìn đến bạch y hề nam tử, mà nàng còn lại là Cố Thiên Quân thế tử, bọn họ còn có một cái kêu Cảnh Nhi nhi tử. Chỉ là đoạn ngắn rách nát không được đầy đủ, Phương Tiểu Nương trong lòng có chút hoảng loạn, không biết nên như thế nào đối mặt bạch y hề nam tử, vội vàng xoay người liền đi. Cố Thiên Quân vung Tiểu Nương phải đi, chạy nhanh đuổi theo lại đây, cô nương dừng bước. Phương Tiểu Nương không biết làm sao nhìn Cố Thiên Quân. Cố Thiên Quân kiềm chế trong lòng kích động chi tình, đối Phương Tiểu Nương lễ phép nói, tại hạ họ Cố, nhân thấy cô nương phá lệ quen thuộc, bởi vậy có chút mạo phạm cô nương, còn thỉnh cô nương xin đừng trách. Dấu ở trong hư không nhìn đến Cố Thiên Quân liêu láo bà Cố Văn Cảnh nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Hắn nhìn Phương Tiểu Nương, phát hiện Phương Tiểu Nương kiếp trước ký ức đã bắt đầu sống lại, biết này đối có tình nhân sắp một lần nữa ở bên nhau, hắn liền rời đi nơi này. Phương Tiểu Nương nhìn Cố Thiên Quân mặt, suy nghĩ xuất thần, nhịn không được hô một câu, Thiên Quân. Cố Thiên Quân sửng sốt, tức khắc mừng rỡ như điên, bắt lấy Phương Tiểu Nương tay, nương tử, ngươi nghĩ tới đúng hay không? Ngươi còn nhớ rõ ta đúng hay không? Phương Tiểu Nương có chút sợ hãi lui về phía sau một bước, dùng sức muốn rút về chính mình tay, ngươi mau buông tay. Cố Thiên Quân lo lắng làm đau nàng, vội vàng buông tay. Phương Tiểu Nương bên người nha hoàn tiến lên đây che ở tiểu thư trước mặt, đối Cố Thiên Quân quát. Chỗ nào tới đăng đồ tử dám đến mạo phạm tiểu thư nhà ta. Cố Thiên Quân hoàn toàn làm lơ nha hoàn, chỉ dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tiểu Nương, nhưng nhìn thấy nàng tựa hồ có chút sợ hãi bộ dáng của hắn, trong lòng mất mát không thôi, nguyên lai ngươi còn không có nhớ tới. Phương Tiểu Nương không biết vì sao chính mình nhìn thấy Cố Thiên Quân mất mát bộ dáng trong lòng thực đau lòng hắn, trong đầu đống nhiên hiện ra từng màn hồi ức, nàng che lại đầu nhắm chặt hai mắt, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng, nha hoàn bị dọa đến vội vàng đỡ lấy nàng. Cố Thiên Quân cũng khẩn trương dùng linh lực tra xét nàng trong cơ thể tình huống. Cũng may dị thường tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Phương Tiểu Nương không một lát liền mở bừng mắt, nàng ngước mắt nhìn đến vẻ mặt khẩn trương Cố Thiên Quân, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười tới, Thiên Quân, ta không có việc gì lạ. Cố Thiên Quân động tác một đốn, cả người đều cứng đờ, kinh hỉ nhìn về phía Phương Tiểu Nương, nhìn đến kia quen thuộc tươi cười khi, hắn bất chi bất giác liền chảy xuống nước mắt, nương tử. Phương Tiểu Nương ôn nhu ôm lấy hắn, không có việc gì. Ta không phải còn ở sao? Ngươi lớn như vậy cá nhân còn cùng Cảnh Nhi khi còn nhỏ như vậy khóc nhẹ, nhiều mất mặt ta. Ta biết ngươi thân bất do kỷ, trước nay liền không có trách ngươi. Cố Thiên Quân nước mắt lưu đến càng hung, hắn ở thê tử trước mặt vĩnh viễn đều sẽ không che giấu chính mình ủy khuất cùng sợ hãi. Chung quanh mọi người nhìn này hai cái hôm nay mới vừa nhận thức nam nữ nhanh như vậy liền bế lên, nhà trai còn một ngụm một cái nương tử kêu, có người nhận ra Phương Tiểu Nương thân phận, không cấm thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Phương Tiểu Thư cùng người tư định trung thân? Lúc này trong lòng vui mừng Cố Thiên Quân ôm Phương Tiểu Nương liền phóng lên cao, ở trước mắt bao người mang theo người bay đi. Vốn đang xem náo nhiệt mọi người tức khắc khiếp sợ không thôi, thiên nột. Thế nhưng là tiên nhân. Phương gia Tiểu Thư thế nhưng bị tiên nhân coi trọng mang đi. Đối bình thường phàm nhân tới nói, những cái đó tu chân gia tộc tu sĩ cùng tiên nhân vô dị, mà mỗi một phàm nhân nếu là có thể có cơ duyên được đến tiên nhân coi trọng, quả thực chính là cá nhảy long môn. Phương gia liền tính ra tài bạc triệu, lại như thế nào cập được với tiên duyên đáng quý đâu. Hiện tại cho dù là những cái đó so Phương gia càng hiển hách nhân gia cũng không cấm đối Phương gia sinh ra hâm mộ ghen ghét cảm xúc. Cố Thiên Quân mang theo Phương Tiểu Nương trở lại Cố gia, đi gặp Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh ở nhìn thấy tuổi trẻ Phương Kiều Nương khi, thực tự nhiên hô một tiếng nương. Nếu lựa chọn muốn hồng trần luyện tâm, tự nhiên muốn hoàn toàn tiếp thu cái này thân phận, mặc kệ là Cố Thiên Quân vẫn là Phương Kiều Nương, tuổi đều so Cố Văn Cảnh thực tế tuổi tiểu, cho nên hắn có thể kêu Cố Thiên Quân vì cha, lại có cái gì ngượng ngùng kêu Phương Kiều Nương vì nương đâu. Thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức Phương Kiều Nương là trước đây thế ký ức là chủ, nhìn đến Cố Văn Cảnh khi, cũng không cảm thấy chính mình hiện giờ tuổi so nhi tử còn muốn có chút cái gì biến yếu. Chỉ là vì chính mình bỏ lỡ nhi tử nhiều năm như vậy trưởng thành mà khó chịu. Nhìn đến cha mẹ hai người nước mắt lưng trong bộ dáng, Cố Văn Cảnh nhịn không được nói sang chuyện khác, nương chuyển thế sau cha mẹ còn khỏe mạnh, hiện giờ cha ngươi tùy tiện đem nương mang về tới, bọn họ khẳng định là sốt ruột. Phương Tiểu Nương cũng nhớ tới chính mình còn không có cấp phương phụ phương mẫu công đạo rõ ràng đã bị Cố Thiên Quân mang về tới, sốt ruột nói, phu quân mau đưa ta trở về, ta cha mẹ khẳng định lo lắng cực kỳ. Tuy rằng Phương Tiểu Nương thức tỉnh kiếp trước ký ức sau là trước đây thế ký ức là chủ, nhưng này 18 năm phương phụ phương mẫu đối nàng yêu thương cũng không phải giả. Kiếp trước nàng cũng là một cái tu chân gia tộc con cháu, nghề hà gia tộc nhỏ yếu bị đối địch gia tộc hủy diệt, cha mẹ song vong, nàng trở thành tán tu. Giống nàng như vậy tán tu có rất nhiều, cũng không phải chỉ gặp may mắn đạt được tu sĩ truyền thừa phàm nhân bước lên tu hành chi lộ sau mới kêu tán tu, phàm là không có gia tộc bối cảnh tu sĩ đều là tán tu. Phương Tiểu Nương kiếp trước cha mẹ thân tộc đều vong, bởi vậy nàng đối này một đời cha mẹ thân nhân còn là phi thường coi trọng. Cố Thiên Quân đem thê tử đặt ở đầu quả tim sủng ái, nàng lời nói hắn tự nhiên sẽ không nghe, lập tức mang theo Phương Tiểu Nương lại chiều phương ra bay đi. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Thiên Quân vội vã thân ảnh, không cấm lắc lắc đầu, phân phó người chuẩn bị một ít thích hợp phàm nhân sử dụng đan dược cùng hộ thân chi vật làm lễ vật, sau đó hắn cũng đi trước phương ra. Lúc này phương ra hai lão đích sắc gấp đến độ xoay quanh. Tất cả mọi người nói cho bọn họ nữ nhi Phương Tiểu Nương là bị tiên nhân nhìn chúng mang đi, ngôn ngữ gian còn thập phần hâm mộ ghen ghét. Nhưng đối phương phụ phương mẫu tới nói, này lại là kinh thiên tin dữ, nữ nhi ra ngoài đạp thanh thế nhưng bị người bắt đi. Kia cái gì tiên nhân đem nữ nhi mang đi, ai biết là mơ ước nữ nhi sắc đẹp vẫn là thật sự tưởng bàn cho nữ nhi tiên duyên đâu. Nề hà phương gia chẳng sợ ở Cố Thiên Quân âm thầm giúp đỡ hạ phát đặt lên, cũng chỉ là thế gian thương gia giàu có cấp bậc, căn bản tiếp xúc không đến tu sĩ giai tầng. Phương phụ liền tính muốn tìm nữ nhi cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Cũng may lúc này, Cố Thiên Quân mang theo Phương Tiểu Nương đã trở lại. Phương phụ Phương mẫu nhìn đến một đạo lưu quang rơi vào nhà mình trong viện, vội vàng chạy ra đi, nhìn đến Cố Thiên Quân bên người Phương Tiểu Nương, vui sướng hô, Tiểu Nương. Phương Tiểu Nương chiều Phương phụ Phương mẫu đi qua đi, cha, nương. Phương phụ Phương mẫu đầu tiên là kích động một phen, theo sau liền nhận thấy được nhà mình nữ nhi tựa hồ khí chất thay đổi rất nhiều, từ non nớt trở nên thành thục rất nhiều. Bất quá bọn họ xác định này vẫn là chính mình nữ nhi, liền không để ý, mà là nhìn về phía một bên mỉm cười nhìn bọn họ Cố Thiên Quân. Vị này chính là Phương Tiểu Nương cười kéo qua Cố Thiên Quân tay, đối phương phụ Phương Mẫu giới thiệu nói, cha, nương, đây là ta phu quân, Cố Thiên Quân. Phương phụ Phương Mẫu, nữ nhi đi ra ngoài một lát liền mang về tới một cái lai lịch không rõ trượng phu làm sao bây giờ. Phương phụ Phương Mẫu liên hệ vừa mới hai người trở về phương thức, đó là trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cho nên Cố Thiên Quân thân phận cơ bản có thể xác định chính là trong truyền thuyết tu hành tiên nhân. Nữ nhi cho bọn hắn tìm một cái tiên nhân làm con rể. Phương phụ Phương mẫu còn có chút mộng bức, không phục hồi tinh thần lại. Cố Thiên Quân không chút nào khách khí đối Phương phụ Phương mẫu bái nói, tiểu tế gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu. Tuy rằng Phương phụ Phương mẫu tuổi còn không đến hắn số lẻ, nhưng vì Phương tiểu nương, hắn nhận hai người làm nhạc phụ nhạc mẫu không hề không tình nguyện. Phương phụ đánh giá Cố Thiên Quân, thấy hắn diện mạo tuấn mỹ xuất trần vừa thấy liền biết thân phận bất phàm. Trong lòng thẳng buồn chồn. Tề đại phi ngẫu môn đăng hộ đối đạo lý hắn vẫn là hiểu, nữ nhi nếu là cùng tiên nhân ở bên nhau, về sau tuổi già sắc suy tiên nhân ghét bỏ nàng làm sao bây giờ. Bọn họ hai vợ chồng già cũng không bản lĩnh vì nữ nhi chống lưng A. Nhưng nếu là cự tuyệt tiên nhân, phương phụ lại sợ vì nhà mình đưa tới họa sát thân, rốt cuộc tiên nhân nếu là tưởng cường đoạt, hắn cũng ngăn không được A. Phương mẫu cùng phương mẫu phu thê tình thâm, tâm hữu linh tê, vừa thấy phương phụ kêu biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Bởi vì nàng cũng có phương diện này băn khoăn. Nhưng phương mẫu lại lộ ra nhiệt tình tươi cười, tựa như mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng giống nhau. Đối Cố Thiên Quân cười nói, hảo, hảo, hảo. Tiểu nương thật là tìm cá nhân Trung Long Phượng làm hôn phu. Chỉ là ta còn không biết ngươi là người ở nơi nào, năm nay bao lớn rồi. Cố Thiên Quân đáp, nhạc mẫu, ngài yên tâm, ta là Cố gia gia chủ, tuyệt đối sẽ không có người có thể làm nương tử chịu ủy khuất. Đến nỗi tuổi. Khu khu. Liền không cần để cái này mẫn cảm đề tài. Phương mẫu tầm mắt thấp, không biết Cố gia ý nghĩa cái gì, nhưng cũng biết Cố Thiên Quân có thể trở thành một cái tu chân gia tộc gia chủ, khẳng định địa vị phi phàm, nàng trong lòng lo lắng càng sâu, kia về sau kiểu nương nếu là tuổi già. Cố Thiên Quân nói, Nhạc Mẫu yên tâm, nương tử sẽ tu luyện đến thanh xuân bất lão cảnh giới, tuyệt không sẽ trở nên tuổi già. Nếu là nhạc phụ nhạc mẫu có tu luyện tư chất, cũng có thể cùng nương tử cùng nhau tu luyện, có thể kéo dài tuổi thọ. Phương phụ phương mẫu đều ngây ngẩn cả người, bọn họ nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới còn có thể tu luyện. Rốt cuộc các phàm nhân từ xưa đến nay tư tưởng chính là, chỉ có tiên nhân cùng tiên nhân hậu đại mới có thể tu luyện, bọn họ không thể tu luyện, ai kêu bọn họ đời đời đều là phàm nhân đâu, lão tổ tông không cho lực, tự nhiên chỉ có thể vẫn luôn làm phàm nhân. Đến nỗi phản kháng, tu sĩ thế giới khoảng cách bọn họ này đó phàm nhân quá xa xôi, rất nhiều người ngắn ngủi cả đời kết thúc cũng không tất có tư cách gặp qua một cái bình thường nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, càng miễn bản phản kháng này đó tu sĩ. Cho nên phương phụ phương mẫu vẫn luôn cho rằng, bọn họ toàn ra đều là không tư cách tu luyện, còn lo lắng về sau phương tiểu nương tuổi già sắc suy bị tiên nhân con rể vứt bỏ làm sao bây giờ. Lại là một đạo lưu quang từ vòm trời phía trên hạ xuống, rơi xuống phương gia trong viện. Cố Văn Cảnh mang theo cấp phương gia chuẩn bị lễ vật tới. Cố Văn Cảnh đầu tiên là đối Cố Thiên Quân cùng phương tiểu nương hô, cha, nương. Sau đó lại chiều phương phụ phương mẫu hơi hơi thi lễ, ngoại tổ, bà ngoại. Hắn vung tay háo, một đống hộp quà xuất hiện ở trong sân, cười nói, ngoại tổ, bà ngoại, đây là ta cùng với cha tặng cho các ngươi lễ vật, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Phương phụ phương mẫu lại là vẻ mặt ngượng bức, bọn họ gì thời điểm có lớn như vậy một cái cháu ngoại. Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiên Quân đứng chung một chỗ, hai cha con lớn lên rất giống, mặt mày vừa thấy liền biết là có huyết thống quan hệ. Bất quá người thường nhìn đều cảm thấy hai người là thân huynh đệ, không cảm thấy bọn họ là thân phụ tử, rốt cuộc Cố Thiên Quân diện mạo tuổi trẻ lại tuấn Mỹ, một chút cũng không giống như là có lớn như vậy một cái nhi tử người. Phương phụ nhìn Cố Văn Cảnh, lại nhìn Cố Thiên Quân cùng Phương Tiểu Nương, ngơ ngác nói, này, này. Phương mẫu nhìn Phương Tiểu Nương, trong mắt có đau lòng chi sắc, đều do bọn họ hai cái không bản lĩnh, không dám cự tuyệt tiên nhân, thế nhưng còn muốn cho nữ nhi gả cho Cố Thiên Quân làm vợ kế, đương có sẵn nương, con riêng đều so nàng tiểu nương tuổi lớn, này đều gọi là gì sự a? Phương tiểu nương vừa thấy liền biết phương phụ phương mẫu là hiểu lầm, nàng trong lòng biết chính mình nếu là không nói rõ ràng tiền căn hậu quả, phương phụ phương mẫu khẳng định sẽ thực lo lắng nàng. Vì thế nàng cũng liền không dối gạt chứ, nói, cha, nương, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Cảnh Nhi là ta thân sinh nhi tử. Phương phụ phương mẫu căn bản không tin, ngươi mới không đến 18 tuổi, chỗ nào tới lớn như vậy nhi tử. Phương tiểu nương nói, phải nói, Cảnh Nhi là kiếp trước ta sinh nhi tử. Nàng đem kiếp trước kiếp này chuyển thế một chuyện kỹ càng tỉ mỉ nói cho phương phụ phương mẫu, cha mẹ, tuy rằng ta khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng ta như cũng là các ngươi nữ nhi phương tiểu nương. Cố Văn Cảnh cũng nói, nhị lao yên tâm, nương nàng là các ngươi thân sinh nữ nhi, cũng là ta thân sinh mẫu thân, hiện giờ nàng cùng cha ta cũng là tái tục tiền duyên. Hắn tuyệt không sẽ làm ta nương chịu ủy khuất. Cố Thiên Quân cũng đi theo cấp gia hứa hẹn, lại có cách tiểu nương bảo đảm, rốt cuộc từ chấn động tin tức trung phục hồi tinh thần lại phương phụ phương mẫu liếc nhau, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Nhưng một chốc, bọn họ thật là có điểm khó có thể tiếp thu chính mình nữ nhi kiếp trước cũng là tiên nhân sự thật, trong lòng thấp thỏm bất an. Bất quá đương phương tiểu nương mang theo phương phụ phương mẫu cùng đi Cố gia, Cố Thiên Quân thiệt tình đem hai người phụng làm cha mẹ, thời gian lâu rồi nhìn Cố Thiên Quân cùng phương tiểu nương hai người ân ân ái ái, bọn họ cũng đều an tâm. Cố Văn Cảnh ở đem thế giới này pháp tắc tìm hiểu đến không sai biệt lắm lúc sau, liền mang đi tứ đại gia tộc rèn luyện tháp, thoát ly thế giới này. Bốn tòa rèn luyện tháp chỉ là Xâm La tháp bộ phận mảnh nhỏ, cho nên Cố Văn Cảnh cho dù gom đủ bốn tòa rèn luyện tháp cũng tổ không thành hoàn chỉnh Xâm La tháp. Bất quá này mảnh nhỏ trung ẩn chứa linh bảo pháp tắc lại làm Thiên Tâm nhãn thèm nhỏ dãi không thôi, chủ nhân, đem này mảnh nhỏ cho ta cắn nuốt đi. Ta nếu là có thể nuốt rất Xâm La tháp pháp tắc chi lực, ta cũng có thể tiến hóa thành công thủ gồm nhiều mặt cường đại chiến đấu linh bảo. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ là Xâm La tháp mảnh nhỏ đối hắn xác thật không nhiều ít tác dụng, hơn nữa gom đủ sở hữu Xâm La tháp mảnh nhỏ, tưởng chữa trị Xâm La tháp cũng thực khó khăn. Liên tính đến hoàn chỉnh Xâm La tháp hắn cũng chỉ là được đến một kiện công thủ gồm nhiều mặt chiến đấu linh bảo, chi bằng dùng để cung ứng cấp Thiên Tâm nhãn tiến giai, làm Thiên Tâm nhãn trở thành công năng toàn diện cường đại linh bảo. Vì thế hắn liền đem bốn khối Xâm La tháp mảnh nhỏ cấp Thiên Tâm nhãn cắn nuốt. Cố Văn Cảnh ở hệ thống trong không gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đợi Thiên Tâm nhãn cắn nuốt xong Xâm La tháp mảnh nhỏ pháp tắc chi lực. Hắn nhàn rỗi không có việc gì nhìn trước thế giới cốt truyện. Trước thế giới cốt truyện nguyên chủ tuy là nam chủ, lại cũng là một cái thiên sát cô tinh nam chủ. Nguyên chủ phụ thân Cố Thiên Quân bị tổ phụ lựa chọn, bị luyện chế thành nhân binh, mẫu thân chết ở phụ thân trong tay. nguyên chủ không biết chân tướng, tự nhiên đối Cố Thiên Quân tràn ngập thù hận, nhưng Cố gia chủ quá sẽ ngụy trang, đem nguyên chủ một cái 15 tuổi thiếu niên lừa đến xoay quanh, nguyên chủ đem đối thân nhân cảm tình tất cả đều ký thác ở tổ phụ trên người. Nhưng mà Cố gia chủ cái này tổ phụ chỉ là ôm lợi dụng hắn ý niệm mới đưa hắn mang về Cố gia. Nguyên chủ không có Cố Văn Cảnh như vậy tâm tính, ở Cố gia bị tộc nhân khi dễ, cũng không dám nói cho Cố gia chủ, sợ hãi tổ phụ sẽ cảm thấy hắn vô dụng. Nhưng trên thực tế Cố gia chủ là rõ ràng nguyên chủ tao ngộ hết thảy, chỉ là nguyên chủ không nói, hắn cũng lười đến quản, mặc cho nguyên chủ bị khinh nhục. Nguyên chủ dần dần từ rộng rãi hoạt bát thiếu niên biến thành lòng tràn đầy thù hận tối tăm người, thập phần không làm cho người thích. Sau lại Cố gia chủ gương mặt thật bại lộ, đem hắn bắt đến sau núi cấm địa làm tế phẩm. Không có Cố Văn Cảnh như vậy quét ngang hết thảy cường đại thực lực, nguyên chủ chỉ có thể mặc cho sâu xé. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt, Cố Thiên Quân sắp đối nguyên chủ hạ sát thủ thời điểm, nguyên chủ một tiếng kinh hoàng kêu cha đánh thức Cố Thiên Quân còn sót lại về điểm này ái tử chi tình. Cố Thiên Quân mạnh mẽ làm chính mình khôi phục một đoạn thời gian lý trí, thừa dịp ba vị nguyên thần cảnh lão tổ bị tế đàn vây khốn không thể nhúc nhích thời điểm, đả thương Cố gia chủ, làm nguyên chủ đào tẩu. Nguyên chủ đào tẩu sau, ba vị nguyên thần cảnh lão tổ như cũ lựa chọn hiến tế Cố gia chủ tới luyện chế Cố Thiên Quân người này binh, bọn họ thành công. Vì thế Cố gia liền lấy Cố Thiên Quân vì vũ khí, quét ngang mặt khác tam đại gia tộc, rất có nhất thống thiên hạ chi thế. Chạy ra Cố gia nguyên chủ biết chính mình mẫu thân đã chết, phụ thân cũng bị luyện chế thành nhân binh, hủy diệt tình cảm cùng thần trí, thành con rối, so hoàn toàn tử vong còn thảm. Nguyên chủ hắc hóa, nỗ lực tu luyện điên cuồng trả thù Cố gia, nhưng Cố gia cường đại không phải hắn dễ dàng có thể đối kháng, hắn càng nhiều vẫn là sát một bộ phận Cố gia con cháu sau đã bị Cố gia đuổi giết đến lên trời xuống đất. Cũng may nam chủ quang hoàn kiên quyết, nguyên chủ kỳ ngộ liên tục, Cố gia lại trở thành vô số tu chân gia tộc công địch, nguyên chủ thực lực biến cường sau tham dự đến thảo phạt Cố gia đội ngũ bên trong, gom đủ sở hữu đối địch Cố gia thế lực, đem Cố gia hủy diệt. Mà bị luyện chế thành nhân binh Cố Thiên Quân cũng ở kia một hồi kịch liệt trong chiến tranh bị đánh đến rách nát. Chiến tranh sau khi chấm dứt, nguyên chủ mang theo Cố Thiên Quân rách nát sau tàn lưu thi thể rời đi, trở lại đã từng ra di chỉ, trùng kiến lúc trước gia, ẩn cư tại đây, cả đời cô tịch. Cố Văn Cảnh xem xong cốt truyện lúc sau, nhịn không được cảm khái, cảm giác gần nhất xuyên qua hai cái thế giới trong cốt truyện, nguyên chủ giống như đều rất thảm. Bất quá rốt cuộc chỉ là còn chưa phát sinh cốt truyện, hắn xuyên qua lúc sau, hết thể âm mưu quỷ kế ở hắn tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Bê cũng có thể biến thành he. Thiên tâm nhãn khí linh, chủ nhân. Ta đã cắn nuốt xong, hiện tại chỉ cần chậm rãi tiêu hóa có thể. Cố Văn Cảnh cũng thật cao hứng, vậy ngươi hảo hảo tìm hiểu pháp tắc, sớm ngày tiến giai. Sau đó hắn bắt đầu xuyên qua tiếp theo cái thế giới. Lại là quen thuộc màu sắc rực rỡ thông đạo chung quanh vô số màu sắc rực rỡ pha lê cầu giống nhau thế giới ở hắn trong ánh mắt xoay tròn. Đống nhiên một viên màu đen pha lê cầu chiều hắn tạp lại đây. Khí linh thanh âm ở hắn trong đầu tiếng vọng, gặp, chủ nhân. Đây là một cái bị sợ hãi chi chủ xâm lấn cao cấp thế giới, ngài ngàn vạn phải cẩn thận a. Sau đó Cố Văn Cảnh liền tiến vào thế giới mới. Chương 205 nam chủ là quỷ thần. Hạ Á Thị thứ 8 trung học. Vào đêm sau trường học không có một bóng người, liền phong an ninh đều không có nửa điểm ánh sáng. Chỉ có cổng trường có nơi xa đèn đường phóng xạ lại đây một chút mở nhạt quang. Đông nhiên 10 đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở cổng trường. Này 10 đạo thân ảnh chung có 7 cái nam nhân 3 nữ nhân, trong đó một cái ăn mặc hưu nhàn phục nữ nhân trường một trương hoa hoa mặt, thật giống như vị thành niên học sinh giống nhau. Lần này thế nhưng là 10 cái người khó khăn. Mọi người đang xem thanh nhân số lúc sau đều nhịn không được sắc mặt đại biến. Trong đó một cái thân thể cao lớn cường tráng trung niên nam nhân đứng dậy, đối mặt khác 9 người nói, mọi người đều là linh dị thư thành người đọc, hẳn là đều không phải tân nhân. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Lý Kiến, xây dựng kiến, là quốc gia linh dị cục thành viên. Nghe được Lý Kiến tự giới thiệu lúc sau, mặt khác 9 người có không ít người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, mồm năm miệng 10 hỏi lên, Lý Tiên Sinh, xin hỏi linh dị cục còn nhận người sao? Chúng ta có thể gia nhập linh dị cục sao? Sớm tại mấy năm trước, toàn bộ thế giới chân tướng bỗng nhiên bị vạch trần ở dân chúng trước mặt lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người khát vọng gia nhập linh dị cục tìm kiếm che chở. Cơ hồ tùy ý có thể thấy được quỷ quái linh dị sự kiện, trong truyền thuyết thần bí linh dị thư thành, nghe nói chỉ cần trở thành linh dị thư thành người đọc là có thể trở thành một người đuổi quỷ sư, vì thế mỗi người vì này hướng tới. Mà chỉ có bọn họ này đó đã trở thành linh dị thư thành người đọc nhân tài biết, này so làm người thường muốn đáng sợ đến nhiều. Người thường ở trong hiện thực tuy rằng cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được đủ loại linh dị sự kiện, nhưng chỉ có số rất ít linh dị sự kiện sẽ muốn mạng người, đại bộ phận linh dị sự kiện ở không bị kích phát dưới tình huống là có thể tránh đi. Nhưng trở thành linh dị thư thành người đọc bất đồng, bọn họ sẽ bị linh dị thư thành an bài một đám cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, sau đó truyền tống đến một đám cường đại quỷ quái địa bàn thượng, bị buộc giải quyết này đó đáng sợ linh dị sự kiện. Mà giải quyết không được, nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, sợ hai chi chủ sẽ không cho nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành không được chỉ biết chết ở bạo tẩu quỷ quái trong tay. Mà linh dị cục là quốc gia sớm liền đang âm thầm mời chào một ít cường đại người đọc tạo thành một cái đặc thù bộ môn, cụ thể lịch sử không thể hiểu hết, nhưng linh dị cục ở người thường trong mắt chính là an toàn bảo đảm. Gặp được bình thường sự kiện tìm cảnh sát, gặp được linh dị sự kiện tìm linh dị cục đuổi quỷ sư. Tuy rằng linh dị cục đuổi quỷ sư yêu cầu nơi nơi giải quyết linh dị sự kiện, nhưng có quốc gia cái này quái vật khổng lồ ở sau lưng chống lưng, các loại linh dị đạo cụ nhiều không kể xiết. Linh dị cục đuổi quỷ sư cũng là ở linh dị thư thành nhiệm vụ trung tồn tại suất tối cao. Lý Kiến đối những người này khát vọng gia nhập linh dị cục thái độ đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn nói, đại gia hoàn thành nhiệm vụ lúc sau có thể đi linh dị cục cọc phỉ COF sẽ tiến hành xin gia nhập, chỉ cần xét duyệt không thành vấn đề, thực lực đạt tiêu chuẩn, cơ bản đều có thể gia nhập. Chỉ là xét duyệt quá nghiêm khắc, yêu cầu thực lực tiêu chuẩn quá cao mà thôi. Lý Kiến bất chi bất giác liền khống chế toàn bộ đội ngũ quyền chỉ huy. Bất quá 9 người cũng rất vui lòng làm Lý Kiến làm người chỉ huy, bởi vì so với bọn họ này đó dựa vào chính mình tán nhân, Lý Kiến lương dựa linh dị cục, các loại nhiệm vụ kinh nghiệm so với bọn hắn phong phú đến nhiều. Chúng ta nhiệm vụ lần này phi thường khó khăn, ta cùng đại gia nói một chút nhiệm vụ lần này địa điểm cụ thể tin tức. Hạ Á Thị thứ 8 trung học, đây là Hạ Á Thị một khu nhà bình thường cao trung, phong cách trường học thực loạn, trước kia thường xuyên sẽ xuất hiện vườn trường khi dễ sự kiện. Thậm chí có học sinh bất kham chịu nhục ở trong trường học nhảy lầu tự sát. Phó Tiêu Tiêu yên lặng nghe Lý Kiến đối nhiệm vụ địa điểm một ít tin tức giới thiệu, nàng ánh mắt phức tạp nhìn cổng trường. Trường học này, đã từng là nàng vứt đi không được bóng đè. Nàng nhìn một chút chính mình trong đầu xuất hiện một chương trang sách, mặt trên viết lần này cụ thể nhiệm vụ. Tiêu Dên đoán linh ở sân thể dục thượng bồi hồi, thống khổ linh hồn lặp lại sinh thời tao ngộ, tà ác quỷ vật đem nơi này coi như công viên trò chơi. Hưng Đông về sau, lão sư cùng học sinh đều hoàn toàn không biết gì cả sinh hoạt ở quỷ vực bên trong. Ở vườn trường tồn tại một ngày. Nhiệm vụ thành công khen thưởng ở nhiệm vụ sau khi kết thúc kết toán. Một cái nhiệm vụ chung tham dự các độc giả, nhiệm vụ cơ bản đều là giống nhau, trừ phi có ai kích phát cực kỳ thưa thất che giấu nhiệm vụ. Cho nên những người khác cùng Phó Tiêu Tiêu nhiệm vụ là giống nhau, đều là ở thứ 8 trung học tồn tại một ngày. Căn cứ linh dị thư thành nhiệm vụ quy luật, mỗi lần tham dự nhiệm vụ người đọc nhân số càng nhiều. Nhiệm vụ khó khăn liền càng cao, dù sao cũng là linh dị sự kiện, nhân số quá nhiều những cái đó bình thường quỷ quái cũng khiến cho bọn họ sinh ra không được sợ hãi cảm, cho nên tất nhiên là cực kỳ cường đại quỷ quái mới yêu cầu rất nhiều người cùng nhau đối phó. Lúc này đây bọn họ tham dự nhiệm vụ nhân số là 10 người, đại biểu cho nhiệm vụ lần này là phi thường yêu cầu cao độ. Còn có một cái nhiệm vụ quy luật chính là, nhiệm vụ yêu cầu tồn tại thời gian càng ngắn, liền chứng minh nhiệm vụ tính nguy hiểm càng cao. Sinh tồn nhiệm vụ thực thường thấy. Rốt cuộc linh dị thư thành tuyển vì nhiệm vụ mục tiêu quỷ quái thực lực đều không yếu, còn rất khó triển, giống nhau người đọc căn bản giết không được loại này cường đại quỷ quái, nhiều lắm miễn cưỡng tự bảo vệ mình một đoạn thời gian. Nhưng càng là yêu cầu tồn tại thời gian đoạn, liền càng nói minh nhiệm vụ địa điểm trung tồn tại cường đại quỷ quái. Phó Tiêu Tiêu ở nhìn đến nhiệm vụ yêu cầu bọn họ tồn tại một ngày thời điểm, trong lòng thập phần khẩn trương sợ hãi. Này thuyết minh linh dị thư thành cho rằng bọn họ 10 người ở trong trường học cường đại quỷ quái trong tay có thể tồn tại một ngày đều rất khó. Mà nàng chỉ là một cái trải qua nhiệm vụ không nhiều lắm ma mới người đọc, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Lý Kiến đã đem hắn biết nói về thứ 8 trung học các loại cùng linh dị có quan hệ tin tức đều nói ra. Nhiệm vụ nhắc nhở chung kêu dên đoán linh hẳn là chỉ cái kia mười mấy năm trước bị vùi vào sân thể dục lao sư, thống khổ linh hồn lặp lại sinh thời tao ngộ. Rất có thể là chỉ nhân vườn trường khi dễ sự kiện chung nhảy lầu tự sát học sinh, tự sát quỷ hồn sẽ vẫn luôn lặp lại sinh thời tự sát hành vi, đến nỗi tà ác quỷ vật Lý Kiến sắc mặt ngưng trọng, cái này quỷ vật rất có thể chính là chúng ta lớn nhất cửa ải khó khăn. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta ở vườn trường tồn tại một ngày, gián tiếp có thể phỏng đoán ra vườn trường quỷ vật đáng sợ thực lực. Liên ở Lý Kiến đám người lẫn nhau thương nghị nên như thế nào càng tốt tiến hành nhiệm vụ khi, vườn trường đại môn bỗng nhiên mở ra. Tối hôm đại môn trong chiều nhìn lại, một mảnh thâm thúy hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng đứng ở cửa 10 cái người mơ hồ gian cảm giác vườn trường tựa hồ có người nhìn chăm chú vào bọn họ, cái này làm cho bọn họ không cấm sởn tóc gáy. Lý Kiến hít sâu một hơi, nói, chúng ta nên đi vào. Trường học đại môn bỗng nhiên mở ra, thuyết minh linh dị thư thành đã bắt đầu thúc giục bọn họ tiến vào trường học bắt đầu làm nhiệm vụ. Ở bước vào cổng trường kia một khắc, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía chính mình tùy thân mang theo đồng hồ, chú ý một chút thời gian. Hiện tại là rạng sáng 1 giờ. 10 người ở tiến vào vườn trường nội lúc sau, lại quay đầu lại nhìn lại, bọn họ phát hiện phía sau đã biến thành một đoàn cái gì đều thấy không rõ sương mù, rốt cuộc tìm không thấy vườn trường môn. Lý Kiến Nhất chấn định, nói, không đến một ngày thời gian, chúng ta tìm không thấy vườn trường môn, không có biện pháp rời đi. Chờ một ngày thời gian trôi qua, đại môn sẽ một lần nữa xuất hiện. Những người khác cũng đều là trải qua quá rất nhiều thứ nhiệm vụ lão người đọc, bọn họ đều không có kinh hoàng, ánh mắt cảnh giác ở bốn phía nhìn quét. Lúc này bọn họ chính hành tẩu ở sân thể dục thượng. Thứ 8 trung học sân thể dục diện tích rất lớn, trừ bỏ cao su đường băng ở ngoài còn có tảng lớn diện tích mặt cỏ cùng hai cái sân bóng rổ. Lúc này bọn họ liền đi ở cao su trên đường băng. Lý Kiến nhẹ giọng nói, cái kia lão sư là bị chôn ở mặt cỏ phía dưới, chúng ta tận lực không cần bước vào mặt cỏ trong phạm vi, chỉ đi cao su đường băng. Tuy rằng biết vị kia bởi vì trong lòng chính nghĩa mà đắc tội hắc thế lực dẫn tới bị sát hại chôn nhập sân thể dục mặt cỏ phía dưới lão sư sinh thời là người tốt, nhưng Lý Kiến ở trải qua quá nhiều như vậy thứ nhiệm vụ lúc sau, đã sớm biết, mặc kệ người tốt hay là người xấu, sau khi chết biến thành quỷ, liền cùng sinh thời không có gì quan hệ. Cho nên mọi người đối cái gì quỷ quái đều thập phần cảnh giác. Đông nhiên một trận gió thổi tới, mọi người trong lòng rùng mình, bởi vì bọn họ nghe được theo phong mà đến còn có mơ hồ nghe được thê lương tiếng kêu rên, mà là kia tiếng kêu rên càng ngày càng gần. Chạy mau. Mọi người lập tức ở Lý Kiến dẫn dắt hạ chiều khu dạy học chạy tới. Căn cứ bọn họ phân tích, khu dạy học có thể là trường học này an toàn nhất địa phương, bởi vì sân thể dục có lao sư toán linh, tự sát học sinh là ở ký túc xá nhảy lầu tự sát. Khu dạy học nhưng thật ra không nghe nói có người chết ở chỗ này quá. Bất quá cũng không bài trừ kia để cho bọn họ kiêng kỵ sợ hãi quỷ quái liền ở khu dạy học. Điên cuồng hướng khu dạy học chạy tới mọi người tự nhiên là chạy ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách, khó tránh khỏi muốn đi ngang qua mặt cỏ. Khi bọn hắn bước lên mặt cỏ kia một khắc, dưới lòng bàn chân ngạnh bùn đất mà liền phảng phất hóa thành đầm lầy giống nhau, bọn họ hai chân đi xuống một hãm. À, một nữ nhân kêu sợ hãi một tiếng. Nàng cảm giác được dưới nền đất có một đôi tay bắt lấy nàng mắt cá chân đem nàng hướng dưới nền đất kéo, trong chớp mắt nàng hai chân liền hãm tới rồi đuổi chỗ. Bất quá nàng phản ứng tốc độ cũng thực mau, không có tìm đồng đội cầu cứu, mà là nhanh chóng lấy ra một phen lược. Linh dị đạo cụ, rơi xuống nước mà chết đãi gả tân nương yêu thích nhất lược. Nữ nhân đem lược hướng chính mình trên đầu một sơ, sau đó vô số căn rong tóc đen từ lược thượng nhanh chóng sinh trưởng, liên tiếp nàng tóc, phảng phất có sinh mệnh giống nhau kéo dài đến nàng toàn thân. Chui vào dưới nền đất bao bọc lấy nàng hai chân, xua đuổi đi dưới nền đất cặp kia bắt lấy nàng mắt cá chân quỷ thủ. Nữ nhân nhân cơ hội này nhanh chóng đem hai chân từ trong vũng lầy rút ra, sử dụng linh dị đạo cụ nàng cả người sắc mặt tái nhợt đến so quỷ còn giống quỷ, nhưng thân thể của nàng tố chất cũng bay lên vài lần, nhẹ nhàng liền thoát ly dưới chân đầm lầy. Những người khác không có nàng như vậy xui xẻo bị quỷ thủ bắt lấy mắt cá chân, gần chỉ là bàn chân lâm vào trong vũng lầy, thực mau liền rút ra, tiếp tục chiều khu dạy học chạy tới. Liên ở khu dạy học mái nhà thượng, một cái ăn mặc lam bạch sắc giáo phục tuổi trẻ học sinh chính cúi đầu lẳng lặng nhìn dưới chân 10 cái chạy tiến khu dạy học thân ảnh. Hắn ánh mắt dừng ở tóc đặc biệt trường đặc biệt lớn lên nữ nhân trên người, đặc biệt là nàng trên đầu kia đem lược, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Chương 206 nam chủ là quỷ thần. Vọt vào khu dạy học mọi người cảm giác được dưới chân một lần nữa dẫm lên kiên cố mặt đất, mới rốt cuộc chậm lại tốc độ, cái kia dùng linh dị đạo cụ nữ nhân đem trên đầu lược cầm xuống dưới. Thật dài rong đầu tóc nhanh chóng ngắn lại hồi bình thường tóc chiều dài, chỉ là nàng tái nhợt sắc mặt lại như cũ không có khôi phục. Linh dị đạo cụ là mỗi cái người đọc ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau được đến khen thưởng, mỗi một cái linh dị đạo cụ chung đều phong ấn một con quỷ quái, sử dụng linh dị đạo cụ kỳ thật chính là mượn quỷ quái lực lượng tới đối kháng quỷ quái, mỗi lần sử dụng đều sẽ làm người thương đến nguyên khí, vượt qua cực hạn lúc sau còn sẽ bị linh dị đạo cụ chung quỷ quái phản phệ tự thân. Cho nên linh dị đạo cụ là có sử dụng thời hạn cùng số lần. Nữ nhân này tên là Trương Đồng, nàng là một người đã trải qua mười mấy thứ nhiệm vụ thâm niên người đọc, chỉ là không nghĩ tới nhiệm vụ lần này vừa mới bắt đầu nàng liền không thể không sử dụng một lần linh dị đạo cụ. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía sân thể dục, lại phát hiện sân thể dục đã bao phủ ở một mảnh nồng đậm xương trắng bên trong, bọn họ cái gì đều thấy không rõ. Nhưng kia thấm người đáng sợ tiếng kêu rên như cũ quanh quẩn ở sân thể dục trên không. Lý Kiến nhìn về phía Trương Đồng, hỏi, ngươi vừa mới là gặp được oán linh sao? Hắn chú ý tới Trương Đồng mắt cá chân thượng có hai chỉ đen nhánh quỷ thủ ấn. Trương Đồng gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, ta chân bị bắt được, vì không bị kéo xuống đi, chỉ có thể vận dụng đạo cụ. Lý Kiến nhìn thoáng qua sân thể dục, nói, chúng ta lên lầu đi thôi, tuy rằng thoạt nhìn kia chỉ oán linh hoạt động phạm vi chỉ ở sân thể dục thượng, nhưng loại chuyện này cũng không phải nhất thành bất biến. Những người khác cũng gật gật đầu, bọn họ đều không phải tân nhân, tự nhiên rõ ràng nhiệm vụ chung quỷ quái có thể so bên ngoài du đáng quỷ quái đáng sợ đến nhiều.

chỉ thấy vòi hoa sen phun ra tới thủy biến thành đỏ như máu, một cổ mùi máu tươi ở trong phòng tắm tràn ngập mở ra. Cố Văn Cảnh cau mày không cao hứng, chỗ nào tới tiểu quỷ. Hắn rôi tay từ phòng tắm phòng hoạt gạch hạ túm ra một cái chỉ có 1 mét cao còn chắt bím tóc tiểu nữ quỷ, hắn nhìn chằm chằm tiểu nữ quỷ, ngươi ở nhìn lén. Tiểu nữ quỷ run bần bật, ta không có nhìn lén. Ta chỉ là sợ hãi. Hoa hoa hoa cờ a cờ. Nó khóc đến 2 con mắt đều biểu xuất huyết nước mắt tới, vì thế vòi hoa sen phun ra tới máu loãng lưu đến càng hoan. Cố Văn Cảnh, làm nửa ngày là hắn đem tiểu nữ quỷ cấp doa khóc. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn vòi hoa sen, lại nhìn nhìn tiểu nữ quỷ, có điểm không rõ, chẳng lẽ vòi hoa sen là tiểu nữ quỷ đôi mắt sao? Vì cái gì nàng vừa khóc, vòi hoa sen cũng đi theo đổ máu thủy đâu? Chương 210 nam chủ là quỷ thần. Đang ở trải giường chiếu Dương Chiêm nghe được trong phòng tắm tiếng vang, Tráng Lá Gan đến gần phòng tắm, nhỏ giọng hỏi, đuổi quỷ sư tiên sinh. Cố Văn Cảnh đem vòi hoa sen lấy ở trên tay, mở ra phòng tắm môn, nhìn bên ngoài Dương Chiêm, chuyện gì? Dương Chiêm nhìn đến Cố Văn Cảnh phía sau cái kia cùng phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau túi đầu khóc thút thít tiểu nữ quỷ, sợ tới mức run run một chút, lắp bắp nói, nó là. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua tiểu nữ quỷ, nói, đây là một con ở tại nhà ngươi phòng tắm sàn nhà phía dưới quỷ, nhưng thật ra không hại qua người, chính là quá yêu khóc. Ai khóc? Đúng vậy. Ngươi xem, nàng vừa khóc, ngoạn ý nhi này liền xôn xao đổ máu thủy. Cố Văn Cảnh giơ lên trong tay còn phun máu loãng vòi hoa sen. Hắn cảm thấy tiểu nữ quỷ vừa khóc huyết lệ vòi hoa sen liền đổ máu thủy, như vậy vòi hoa sen chính là tiểu nữ quỷ đôi mắt. Dương Chiêm sắc mặt tức khắc cứng đờ vô cùng. Bởi vì hắn nghĩ đến chính mình ngày thường tắm rửa đều có thể là dùng tiểu nữ quỷ nước mắt tắm rửa. Dương Chiêm khẩn cầu nói, còn thỉnh đuổi quỷ sư tiên sinh giúp ta giải quyết này chỉ quỷ. Cố Văn Cảnh nghĩ, hắn cảm thấy này chỉ ái khóc tiểu nữ quỷ lại không hại người, ăn luôn nó liền quá đáng thương, vì thế hắn đem chính mình quỷ vực mở ra. Trong nháy mắt đem ái khóc tiểu nữ quỷ bao phủ đi vào, thực mau lại đem quỷ vực thu lên, không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Ở Dương Chiêm xem ra chính là Cố Văn Cảnh không biết dùng cái gì thủ đoạn đem ái khóc tiểu nữ quỷ tiêu diệt rớt. Cùng lúc đó, sau lưng thứ 8 trung học ký túc xá trong phòng 8, một cái tiểu nữ quỷ xuất hiện ở chỗ này, nó vẻ mặt ngộng bức nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện nơi này cũng là một gian phòng 8, vì thế vô cùng cao hứng dung nhập phòng tắm bên trong. Đã xuất hiện loang lổ rỉ sét vòi hoa sen tự động phun ra đại lượng nước trong, ở trong phòng tắm vui sướng lắc lư lắc lư. Dương Chiêm đem Cố Văn Cảnh trở thành khách quý chiêu đãi, tuy rằng hắn điều kiện cũng liền giống nhau, đại buổi tối cũng lấy không ra cái gì thứ tốt chiêu đãi Cố Văn Cảnh, nhưng kia thái độ lại là cung cung kính kính. Cố Văn Cảnh cảm thấy làm bộ là cái đuổi quỷ sư trà trộn ở người sống bên trong giống như cũng không tồi. Đêm đã khuya, Dương Chiêm cùng Cố Văn Cảnh nói ngủ ngon liền tiến trong phòng ngủ ngủ. Cố Văn Cảnh không có đi sofa trên giường ngủ, mà là đứng ở hẹp hòi tiểu trên ban công, ngắm nhìn thành thị này trên không bao phủ âm khí. Ban đêm âm khí so ban ngày âm khí còn muốn trọng rất nhiều lần, Cố Văn Cảnh xa xa liền cảm ứng được không ít âm khí tụ tập nơi, những cái đó địa phương đều có quỷ. Chủ nhân! Cố Văn Cảnh sửng sốt, tả hữu nhìn nhìn, cái gì đều không có nhìn đến. Chủ nhân! Cái kia thanh âm lại vang lên, Cố Văn Cảnh lúc này mới xác định, thanh âm này là từ chính mình linh hồn chỗ sâu trong vang lên tới. Hắn nội coi chính mình linh hồn chỗ sâu trong, sau đó nhìn đến một viên mắt to tử nhảy nhót lung tung soát tồn tại cảm. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình ở nhìn đến quỷ trong mắt khi vì cái gì sẽ sinh ra một loại quen thuộc cảm, thì ra là thế. Ở nhìn đến mắt to tử lúc sau, hắn trong đầu phong ấn ký ức đều giải khóa. Cố Văn Cảnh nhớ tới mấy ngày nay mơ màng hồ đồ thành quỷ nhật tử, duỗi ra tay, mắt to tử bị hắn triệu hoán đến chính mình trên tay, đã lâu không thấy. Mắt to tử ở hắn lòng bàn tay thượng nhảy nhảy, chủ nhân. Thế giới này ngươi cần phải điệu thấp điểm nhi, thế giới này đã bị sợ hãi chi chủ chiếm lĩnh, toàn bộ thế giới đều trở thành sợ hãi chi chủ truyền bá sợ hãi mục trường. Cố Văn Cảnh nghĩ đến này thế giới nhiều đến cực kỳ linh dị quỷ quái, còn có kia cái gọi là linh dị thư thành, nhịn không được hỏi, sợ hãi chi chủ là cái dạng gì tồn tại? Sợ hãi chi chủ, đại thiên thế giới một phương bá chủ, ngay cả tử thần đều chỉ là hắn dưới trướng đại tướng, thế lực chi khổng lồ, thực lực chi cường. Chỉ ở sau đại thiên thế giới mạnh nhất chủ thần đại nhân cùng cục quản lý thời không cục trưởng hai vị này đại lão, là cùng thời không thần điện điện chủ cùng trình tự tồn tại. Sợ hãi chi chủ đem sợ hãi tản chư thiên vạn giới, bị sợ hãi xâm nhập thế giới đều sẽ hóa thành linh dị quỷ quái tung hoành nơi. Linh dị thư thành cũng là sợ hãi chi chủ bắt chước chủ thần không gian sáng tạo ra tới. Khí linh giảng thuật khởi linh dị thư thành tương quan tin tức. Cố Văn Cảnh sau khi nghe xong, tò mò hỏi, bắt chước chủ thần không gian. Không phải bắt trước thời không thần điện sao? Linh dị thư thành người đọc, cả cảm giác cùng thời không thần điện luân hồi giả thập phần tương tự, khác nhau chỉ ở chỗ mỗi cái bị sợ hãi chi chủ chiếm cứ thế giới đều tồn tại một cái linh dị thư thành, mà thời không thần điện chỉ có một, luân hồi giả có thể bị thời không thần điện truyền tống đến chư thiên vạn giới. Khí Linh nói, không phải, thời không thần điện kỳ thật cũng là bắt chước chủ thần không gian, linh dị thư thành không có thời không thần điện bắt chước đến như vậy đúng chỗ, chỉ tham khảo bộ phận giả thiết. Cố Văn Cảnh đối chủ thần không gian cùng vị kia chủ thần đại nhân sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, chủ thần không gian là bộ dáng gì? Vị kia chủ thần đại nhân cùng cục quản lý thời không cục trưởng. Loại này quá cao tầng thứ cường giả ngươi biết quá nhiều cũng không có gì chỗ tốt, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào rời đi thế giới này đi. Sợ hãi chi chủ lực lượng xâm nhập toàn bộ thế giới, ngươi mới vừa xuyên qua lại đây khi thậm chí bị áp chế đến liền ký ức đều bị phong ấn, ngay cả ta cũng bị đóng cửa một đoạn thời gian. Cố Văn Cảnh nhớ tới hiện trạng, hỏi, liền ngươi cũng không thể mang ta trực tiếp thoát ly thế giới này sao? Thiên Tâm Nhãn Khí Linh nói, trực tiếp thoát ly là có thể, nhưng sẽ khiến cho sợ hãi chi chủ chú ý, không cần hắn tự mình buông xuống, chỉ cần một sợi ý thức chú ý tới ngươi, hắn là có thể truy tung lại đây, mặc kệ chúng ta xuyên qua đến cái nào thế giới đều không thể thoát khỏi truy tung. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp lặng lẽ rời đi thế giới này, vấn đề liền ở chỗ sợ hãi chi chủ lực lượng đối thế giới này, thế giới chi tâm ăn mòn quá sâu, chúng ta lại tiểu nhân động tĩnh cũng sẽ khiến cho hắn chú ý. Liền tương đương với thế giới này bị sợ hãi chi chủ lực lượng cấp bao bọc lấy, thế giới nội sinh linh tất cả đều bị sợ hãi chi chủ coi là tư nhân tài sản, là hắn thu hoạch sợ hãi chi lực suối nguồn chi nhất. Cố Văn Cảnh xuyên qua tiến vào sẽ không khiến cho sợ hãi chi chủ chú ý, nhưng hắn nếu là nghĩ ra đi, tuyệt đối sẽ đã chịu sợ hãi chi chủ lực lượng bản năng ngăn cản, tự nhiên sẽ kinh động sợ hãi chi chủ. Đối với sợ hãi chi chủ bản thể mà nói, một cái cao cấp trong thế giới có người muốn chạy trốn thoát hắn khống chế, có lẽ hắn sẽ không quá để ý, nhưng chỉ cần một sợi ý thức chú ý đến Cố Văn Cảnh, liền thập giai trình tự đều không có đạt tới Cố Văn Cảnh liền rất khó thoát khỏi truy tung. Nếu là lại bị biết trên người hắn có thiên tâm nhãn như vậy linh bảo, còn sẽ đưa tới họa sát thân. Cố Văn Cảnh vuốt ve cằm, trầm ngâm trong chốc lát, nói, tưởng một chút động tĩnh đều làm không ra, đó là không quá khả năng, cho nên biện pháp tốt nhất là, đem chúng ta điểm này tiểu động tĩnh giấu ở đại động tĩnh phía dưới. Hắn ngước mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay mắt to tử, ngươi xác định sợ hai chi chủ sẽ không buông xuống thế giới này. Mặc kệ là hóa thân vẫn là hình chiếu buông xuống. Khí Linh thực xác định nói, thế giới này nguyên bản chỉ có thể xem như một cái bình thường thế giới, chỉ vì bị sợ hai chi chủ lực lượng xâm nhập mới ở dài lâu thời gian trung tiến hóa vì cao cấp thế giới, mà cùng loại thế giới vô số kể, chẳng sợ toàn bộ thế giới bị hủy rất hắn cũng là không có khả năng quá để ý. Mặc kệ là thế giới hủy diệt vẫn là có bên trong sinh linh muốn chạy trốn xuất thế giới ở ngoài, đối cao cao tại thượng sợ hãi chi chủ mà nói, đều là việc nhỏ, có thể làm hắn đầu tới một sợi ý thức chú ý một chút liền tính không tồi. Cố Văn Cảnh khỏe môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười ngân, như vậy, chúng ta tới làm sự đi. Dương Chiêm buổi sáng tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện Cố Văn Cảnh đã không ở chính mình trong nhà. Hắn có chút ảo não chính mình như thế nào khởi chậm cũng chưa chú ý tới đuổi quỷ sư tiên sinh là khi nào rời đi. Lại nghĩ đến chính mình giống như đều đã quên dò hỏi đuổi quỷ sư tiên sinh tên, trong lòng ảo nào không thôi. Bất quá trời đã sáng, nên đi đi làm vẫn là muốn đi làm, chẳng sợ đêm qua hắn mới vừa bị hai chỉ quỷ dọa đến quá, bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Dương Chiêm cưới chính mình xe máy điện hướng công ty đi. Trước sau như một ở công ty đúng hạn đánh tạp đi làm, mở ra máy tính liền tiếp tục tiến vào bận rộn trạng thái. Dương Chiêm chính mở ra trang web tìm tòi tư liệu, đồng nhiên một cái thật lớn output nhảy ra tới. Chặn hắn tư liệu giao diện. Xin hỏi Dương Chiêm tiên sinh hay không nguyện ý gia nhập linh dị thư thành, trở thành một vị người đọc. Là khẩu nguyện ý khẩu. Dương Chiêm nhịn không được bật cười, này không phải bá vương điều khoản sao. Chứ bỏ ở là mặt sau tiểu khoanh tròn dấu chọn ở ngoài, cũng chỉ có thể ở nguyện ý mặt sau tiểu khoanh tròn dấu chọn, chẳng lẽ có cái gì khác nhau sao? Liên cái phủ định lựa chọn đều không có. Hắn cảm thấy này khẳng định là câu cá trăng ép. Dương Chiêm cao mày dùng con chuột chuẩn bị điểm góc trên bên phải tiểu xoa. Kết quả phát hiện không có xoa xoa xuất hiện, tìm khắp output bốn phía cũng chưa nhìn đến có xoa xoa xuất hiện. Hừ, tưởng gạt ta điểm đi vào. Nam mơ. Dương Chiêm trực tiếp ấn xuống máy tính khai mấu chốt bất động, 10 giây sau lăng là không có bất luận cái gì phản ứng, máy tính thế nhưng quan không được. Ta cũng không tin. Dương Chiêm đứng lên trực tiếp đi rút máy tính đầu cắm, sở hữu đầu cắm đều cấp rút, nhưng mà màn hình như cũ vẫn là sáng lên, còn biểu hiện cái kia giao diện. Dương Chiêm rốt cuộc ý thức được chính mình gặp linh dị sự kiện. Hắn không có vội vã đăng báo, bởi vì công ty công nhân bị quỷ quái quấn thân nói, rất lớn khả năng sẽ bị đồng sự bài xích bị lao bản đuổi việc, rốt cuộc ai cũng không thích bên người có một cái hấp dẫn quỷ quái bom hẹn giờ. Dương Chiêm lấy ra di động, lên mạng tìm tòi một chút Linh Dị Thư Thành tương quan tin tức. Sau đó hắn thế nhưng lục soát ra một cái Linh Dị Thư Thành diễn đàn, hắn tò mò điểm đi vào. Ở Linh Dị Thư Thành diễn đàn đi dạo một vòng sau, Dương Chiêm vẻ mặt phức tạp nhìn trước mặt cái này pop-up, hắn cũng rốt cuộc minh bạch bại ở trước mặt hắn chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại lựa chọn. Nguyên lai những cái đó đuổi quỷ sư tất cả đều là bởi vì gia nhập cái này Linh Dị Thư Thành, tin tức này đã xem như công khai bí mật, cũng chính là hắn loại này một lòng tăng ca nỗ lực công tác tích cóp tiền đối ngoại giới bắt quái đồn đãi chẳng quan tâm nhân tài sẽ một chút tin tức đều không có nghe qua. Dương Chiêm nghĩ đến ngày hôm qua gặp được cái kia đánh tơi bởi quỷ quái cường đại đuổi quỷ sư tư thế oai hùng, hắn không cấm có chút ý động. Nghĩ đến bên người càng ngày càng thường xuyên linh dị sự kiện, Dương Chiêm khẽ cắn môi, ở là cái này lựa chọn mặt sau tiểu khoanh tròn đánh một cái câu. Chương 211 nam chủ là quỷ thần. Ở làm ra lựa chọn lúc sau, Dương Chiêm trong đầu liền xuất hiện một trường trang sách, mặt trên có chính mình cơ bản tin tức. Vừa mới thông qua Linh Dị Thư Thành diễn đàn hiểu biết đến, người đọc là có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào Linh Dị Thư Thành nội, hơn nữa mặc kệ Linh Dị Thư Thành đi qua bao lâu, bên ngoài đều là trong nháy mắt sự tình. Cho nên Dương Chiêm liền trốn vào trong vê đút cờ, tiến vào Linh Dị Thư Thành. Chỉ là Dương Chiêm không có phát hiện chính là, hắn ở tiến vào Linh Dị Thư Thành nháy mắt, cái hốt thượng có một viên mắt to tử chớp chớp mắt, sau đó lại biến mất không thấy. Dương Chiêm ở Linh Dị Thư Thành tầng thứ nhất du lãm, kia phó khắp nơi nhìn xung quanh đồ nhà quê bộ dáng vừa thấy liền biết là tân người đọc. Chứ bỏ hắn ở ngoài, còn có rất nhiều những người khác cũng ở chỗ này mượn đọc thư tịch, chẳng qua Dương Chiêm phát hiện chính mình thấy không rõ những người khác khuôn mặt, thật giống như hắn đôi mắt tự động cấp những người khác đánh mồ sải. Hắn sờ sờ chính mình mặt, nói vậy ở người khác trong mắt chính hắn cũng là một chương mồ sải mặt. Hắn nhưng thật ra không ở trên diễn đàn nhìn đến có quan hệ với phương diện này nội dung. Chắc là Linh Dị Thư Thành tự mang che chắn công năng, tránh cho người đọc ở trong hiện thực giết hại lẫn nhau. Dương Chiêm làm tân nhân, một cái nhiệm vụ đều không có tiến hành, cho nên trên người hắn không có bất luận cái gì linh dị đạo cụ, cũng không thể giải khóa bất luận cái gì một quyển sách. Hắn cũng chỉ có thể ở các trên kệ sách nhìn xem thư danh khai thác một chút tầm mắt. Dương Chiêm ở Linh Dị Thư Thành tầng thứ nhất chuyển động trong chốc lát, liền về tới trong hiện thực. Hắn từ trong vê nút cờ ra tới lúc sau, cả người đều tự tin rất nhiều. Sống lưng cũng thẳng thắn vài phần, đại khái là cảm thấy chính mình đã bất đồng với thường nhân, không hề là trước đây cái kia vì mấy cái tiền liều mạng, e sợ cho thất nghiệp bình thường thanh niên. Chỉ cần hắn có thể ở Linh Dị Thư Thành trưởng thành lên, hắn tương lai cũng sẽ trở thành một vị vĩ đại đuổi quỷ sư. Mà đuổi quỷ sư chẳng lẽ còn sợ kiếm không đến tiền sao? Dương Chiêm. Dương Chiêm nghe được có người kêu chính mình, theo bản năng hướng bốn phía nhìn lại, nhưng bốn phía lại không có một bóng người. Đống nhiên hắn động tác một đốn, biểu tình khẩn trương vô cùng. Bởi vì, hắn phát hiện này nói kêu hắn thanh âm khoảng cách hắn cực gần, liền phảng phất ở hắn bên tai vang lên. Dương Chiêm ngươi đừng sợ, là ta đêm qua còn ở nhà ngươi tá túc đâu. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cố Văn Cảnh hư ảo thân ảnh hiện lên ở Dương Chiêm trước mặt. Dương Chiêm tự nhiên là lập tức nhận ra hắn tới, biểu tình khiếp sợ, ngươi như thế nào sẽ? Cố Văn Cảnh cười khổ nói, ta đã chết, rốt cuộc ta cũng không phải vô địch. Linh Dị Thư Thành tuyên bố nhiệm vụ quá khó khăn, ta không có thể hoàn thành. Bất quá ta có một kiện linh dị đạo cụ có thể làm ta linh hồn may mắn còn tồn tại trong đó, hy vọng ta một ngày kia còn có thể sống lại. Cho nên ta tưởng thỉnh cầu ngươi trợ giúp, Dương Chiêm. Dương Chiêm ngây ngẩn cả người. Cố Văn Cảnh tiếp tục nói, đương nhiên ta không phải làm ngươi bạch bạch giúp ta sẽ giáo ngươi như thế nào thu phục quỷ quái, làm ngươi ở Linh Dị Thư Thành tuyên bố nhiệm vụ chung sống được càng lâu. Mà ngươi chỉ cần giúp ta tìm được kim xác, làm ta một lần nữa sống lại. Dương Chiêm nuốt nước miếng, do dự một chút, đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ta đáp ứng ngươi. Không phải hắn không cẩn thận, mà thật sự là Cố Văn Cảnh bỗng nhiên lấy quỷ hồn tư thái xuất hiện ở hắn trước mặt cho hắn quá lớn chấn động. Vốn dĩ hắn là đem đánh tơi bởi quỷ quái Cố Văn Cảnh coi như chính mình đuổi quỷ sư thần tượng, kết quả hắn vừa mới chuẩn bị hướng thần tượng kính chào trở thành một người vĩ đại đuổi quỷ sư, sau đó thần tượng liền lấy quải rất tư thái nói cho hắn, đừng tiến chân. Này một hàng không hảo hốn, lao tử đều chết thành như vậy, huống chi ngươi. Khắc sâu nhận thức đến đuổi quỷ sư này một hàng tính nguy hiểm lúc sau, Dương Chiêm rất muốn hối hận, rời khỏi Linh Dị Thư Thành, nhưng mà trừ phi chết, hắn đời này cũng thoát khỏi không được Linh Dị Thư Thành người đọc cái này thân phận, mỗi đến nhất định thời hạn nhất định phải tiến hành Linh Dị Thư Thành tuyên bố nhiệm vụ. Liên Cố Văn Cảnh loại này thâm niên người đọc đều đã chết, càng miễn bàn hắn cái này tân nhân tay mơ, Dương Chiêm thật sự không có tin tưởng ở nhiệm vụ chung vẫn luôn sống sót. Cố Văn Cảnh dặn dò nói, ta sẽ bám vào trên người của ngươi một cái đồ vật chung, che giấu tự thân, nhưng ngươi nhớ kỹ ngàn vạn đừng với người lộ ra ta tồn tại. rốt cuộc có thể làm ta linh hồn may mắn còn tồn tại xuống dưới cường đại đạo cụ quá mức dẫn người thèm nhỏ dãi. Hơn nữa ta ở linh dị thư thành cũng khó tránh khỏi có chút địch nhân, nếu là bại lộ ta thân phận, sẽ cho ngươi mang đến không cần thiết phiền toái. Dương Chiêm khẩn trương vội vàng gật đầu, hảo, ta ai cũng không nói. Cố Văn Cảnh cười cười, sau đó hóa thành một đạo bạch quang phi vào Dương Chiêm trên tay đồng hồ, làm bộ bám vào hắn đồng hồ thượng. Trên thực tế Cố Văn Cảnh là giấu ở Dương Chiêm cái hốt thiên tâm nhãn. Bởi vì chỉ có thiên tâm nhãn bực này linh bảo mới có thể tránh thoát linh dị thư thành tra xét. Nếu không phía trước Cố Văn Cảnh đi theo Dương Chiêm đắp một chút đi nhờ xe cùng nhau tiến vào linh dị thư thành, đã sớm bị linh dị thư thành phòng ngự cơ chế cấp sàng chọn ra tới. Dương Chiêm nhìn chung quanh một phen, thấy chung quanh không ai, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó mới đi trở về chính mình bàn làm việc trước. Cố Văn Cảnh thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, về sau ta liền dùng trực tiếp cho ngươi truyền âm, miễn cho bị người phát hiện ta tồn tại. Ngươi liền chờ không ai thời điểm lại cùng ta giao lưu. Dương Chiêm ở trên máy tính mở ra một cái hồ sơ, ở mặt trên đánh chữ, tiền bối, ta còn không biết ngươi tôn tính đại danh. Cố Văn Cảnh trả lời nói, ngươi kêu ta hồn liền hảo. Dương Chiêm lại tiếp tục đánh chữ, hồn tiền bối, kim sắc là thứ gì? Cố Văn Cảnh nói, nghe nói qua kim thiền thoát sắc sao? Kim sắc chính là kim thiền cởi ra kia một tầng sắc, bất quá ta muốn chính là thành yêu kim thiền cởi ra kim sắc. Cố Văn Cảnh tuy rằng vẫn luôn ở lừa dối Dương Chiêm, nhưng cũng đều là nửa thật nửa giả lừa dối. Thế giới này đích sắc có kim thiền yêu cởi ra kim sắc, cũng đích sắc có thể vì một cái hồn phách hoàn chỉnh quỷ đắp nạn tân thân hình, trở thành một cái người sống. Chỉ là Cố Văn Cảnh không cần mà thôi. Nhưng hắn nếu là cái gì đều không cầu, Dương Chiêm lại đơn thuần sợ cũng sẽ nhịn không được đối hắn đề cao cảnh giác, không chịu đáp ứng hắn theo bên người. Cũng chính là Dương Chiêm là cái ma mới, trước kia không tiếp xúc quá quỷ quái, nếu không hắn liền sẽ biết cái gì gọi là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng đích xác không nghĩ tới ham hại Chiêm, chỉ là muốn mượn hắn làm ra vào linh dị thư thành môi giới, cùng với nhân vi đắp nặn ra một cái vai chính ra tới. Xem Dương Chiêm cái dạng này, đồng hồ cất giấu một cái đã từng là linh dị thư thành thâm niên người đọc đại lão linh hồn, giống không giống tùy thân lão gia gia lưu vai chính. Cố Văn Cảnh lần đầu tiên sắm vai chính bàn tay vàng tùy thân lão gia gia nhân vật, hắn còn sắm vai đến rất hăng say nhi, ngay cả thâm niên người đọc hồn nhân thiết hắn đều giả thiết hảo. Dương Chiêm khả năng sẽ sinh ra hoài nghi, Cố Văn Cảnh toàn bộ đều thiết tưởng quá, hơn nữa biên hảo đáp án. Đáng tiếc Dương Chiêm cái này ma mới quá không có cảnh giác tâm, dễ như trở bàn tay liền tin hắn chuyện ma quỷ, làm hắn đầy bụng bản nháp không chỗ phát huy. Dương Chiêm làm tân nhân, thực mau linh dị thư thành liền cho hắn tuyên bố lần đầu tiên nhiệm vụ. Lý Tuyết là cái xinh đẹp nữ hài, nàng thích mặc quần áo trang điểm chính mình, thích người khác truy đuổi chính mình ánh mắt, thích vạn chúng chú mục cảm giác. Nhưng mà có một ngày nàng phát hiện, chính mình có một loại mỗi thời mỗi khắc đều bị người nhìn chằm chằm cảm giác, mặc kệ chính mình làm cái gì, mặc kệ chính mình ở nơi nào, cái loại này bị người gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác trước sau vứt đi không được. Trợ giúp nàng giải quyết cái này bối rối. Nhiệm vụ thành công khen thưởng ở nhiệm vụ sau khi kết thúc kết toán. Sau đó Dương Chiêm liền phát hiện chính mình trở thành một cái ăn mặc giáo phục ngồi ở lớp học thượng nghe giảng bài cao trung sinh. Hắn ngơ ngác nhìn trên bục giảng lão sư tình cảm mãnh liệt dâng trào giảng bài. Bên người các bạn học nỗ lực nhớ kỹ bút ký, theo bản năng khắp một phen chính mình đùi, còn có thể cảm giác được kịch liệt cảm giác đau đớn. Ta không phải đang nằm mơ. Thế nhưng thật sự bị truyền tống đến địa phương khác tới. Cố Văn Cảnh thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, nay hẳn là cái phó bản nhiệm vụ, mau nhìn xem ngươi hiện tại thân phận tình huống. Dương Chiêm phiên nổi lên trong ngăn kéo đồ vật, bài tập sách mặt trên viết tên của hắn, chữ viết thế nhưng cũng là chính hắn. Tuy rằng đã sớm biết linh dị thư thành thần kỳ, nhưng gặp được loại tình huống này, hắn vẫn là nhịn không được tưởng nói, này không khoa học à. Hắn kiểm tra rồi một chút ngăn kéo cùng cặp sách, phát hiện chính mình hiện tại thân phận chính là một cái thành tích phổ thông thông chút nào không dẫn người chú ý bình thường cao trung sinh. Trung tan học tiếng vang lên sau, lão sư rời đi, bọn học sinh tức khắc liền mời cùng nhau đi ra ngoài thượng vê nút cờ hoặc là đi quẩy bán quà vặt, còn có bằng hữu ngồi ở cùng nhau liêu bát quái. Nhưng không có bất luận kẻ nào tới tìm Dương Chiêm. Dương Chiêm cơ bản có thể xác định chính mình hiện tại không chỉ là cái phổ thông thông cao trung sinh, vẫn là cái tính cách quái gở không có bằng hữu cao trung sinh. Bất quá nghĩ đến chính mình thân phận là lâm thời xếp vào, đảo cũng chẳng có gì lạ. Dương Chiêm lại cẩn thận nhìn một lần nhiệm vụ, Lý Tuyết chính là hắn nhiệm vụ mục tiêu, hắn đầu tiên muốn tìm được Lý Tuyết. Cố Văn Cảnh nói cho hắn, ngươi hiện tại lớp học sinh đẹp nhất cái kia nữ sinh chính là Lý Tuyết, nàng là các ngươi ban hoa. Linh dị thư thành ở phó bản nhiệm vụ chung sẽ không cấp người đọc an bài một cái vô dụng thân phận. Dương Chiêm ánh mắt nhìn quét toàn ban, sau đó ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia Cố Văn Cảnh trong miệng toàn ban xinh đẹp nhất nữ sinh là cái nào.